Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của cặp đôi song sát Jim và Đức Cô Đờ Dôn. Đối với cặp đôi này, mặc dù là các bạn ấy ít ra chuyện, thế nhưng mà đã ra bộ nào thì nó đều là rất là chất lượng và ấn tượng bộ đấy, đúng không ạ? Từ Bánh Trung Thu, Nhân Thịt Người, rồi cho đến Vợ Quỷ. Thì ngày hôm nay hai bạn song sát gửi tới chúng ta bộ truyện Bảy Đêm Kinh Hồn ở ngôi nhà cổ phố cư xá. Đó, cái chữ nó để bé quá anh không nhìn được. Thì ok, bộ truyện này mình sẽ đọc trong 3 tập và chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1. Bảy Đêm Kinh Hồn trong ngôi nhà cổ ở phố cư xá. Tác giả Jean và Đức. Phố cư xá có một câu chuyện kỳ dị. Ấy là tại đây dân cư đông đúc, phía ngoài là phố hội buôn bán sầm uất, tính ra nơi này tấc đất tấc vàng. Vậy mà giữa trục đường lại có một căn nhà rộng hơn 600 mét vuông, không ai đến ở. Người ta đồn rằng là ngôi nhà ấy có ma, chúng nó quấy phá đến nỗi không ai có thể ở qua được một đêm. Bởi vì hầu như đến đêm thứ hai, kẻ ở trong đó rủi thì vong mạng, còn may mắn bội phần thì cũng hóa điên hóa dại. Tòa nhà này còn nổi tiếng hơn nữa khi chính quyền cho giải tỏa. Thế nhưng khi máy xúc đến nơi thì không tài nào khởi động được. Người ta lại dùng sức thủ công để phá. Nào ngờ, một cái máy xúc đang đứng đó bỗng dưng hoạt động, ầm ầm lao đến. Máy xúc đâm luôn cả 4 người, chỉ còn có nửa thân trên. Đưa đến bệnh viện thì tắt thở. Cuối cùng để cho mọi người khỏi bàn tán, cũng là tránh cho cái việc náo loạn lòng dân, chính quyền ở nơi đây gắn đây là tòa nhà di tích lịch sử, từ đó không đả động gì đến nữa. Thế nhưng đất vàng mà không làm gì được thì khiến cho ông chủ bực tức. Ông ta liền thông cáo rằng hễ có ai ở được trong nhà này 7 ngày thì cả khu đất này sẽ thuộc về kẻ đó. Tất nhiên là có vô số người đến thử, nhưng cũng chẳng có ai trụ nổi đến ngày thứ 3. Duy nhất chỉ có một người trải qua được 5 đêm là thoát. Nói là thoát ra, nhưng vì những người trước đó đều là chết hoặc hóa điên, riêng người này tự thoát được. Ông ta nói ở trong tòa nhà đó, làm gì thì làm chứ tuyệt đối không được nói ra tên của mình. Lúc ông ta đi ra đường với khuôn mặt sầu thảm, có cái xe tải lao đến ầm ầm. Vậy là chẳng ai hỏi thêm được bất kỳ điều gì nữa. Cũng có kẻ dùng mưu nhét thân hữu vào tối, rồi đến đây thử sức. Trải qua 7 đêm không có cớ sự gì. Lúc về tưởng đâu đã thắng. Nào ngờ qua một đêm, cả bọn bị bệnh lạ mà chết sạch. Dần dà cũng chẳng ai dám đến thử sức. Cho đến hơn 3 năm sau, thì có một người tên là Cao Chí Hùng đến gặp ông chủ nhà xin vào đây để thử thách. Nói về Cao Chí Hùng, y xuất thân là con nhà thương nhân, đã mấy đời buôn bán vải lụa. Cho đến khi y vào cấp 2 thì kho lụa của nhà bị hỏa hoạn cháy sạch. Cha mẹ dùng số tiền cuối cùng để làm lại, không may lại bị bạn hàng lừa mất trắng. Trong lúc cùng quẫn, cả hai ôm hắn nhảy xuống cầu tự vẫn. Thế nhưng rốt cuộc hắn lại thoát mà sống. Hắn quay về, tất cả những gì còn lại chỉ là căn nhà trống trơn. Hắn lặng lẽ bán căn nhà ấy đi, rồi mang tiền tự thân lo liệu. Nói chung thì hắn cũng chẳng đến nỗi nghèo túng. Thậm chí hắn còn mở được cái tiệm bán bánh có tiếng, tính ra còn dư giả hơn ối người. Vấn đề là đến bây giờ, đất đai lên giá. Hắn cho dù có tiền cũng khó lòng mà mua được nơi an gia. Cho nên đến cả bạn gái cũng phải nói rằng là có nhà mới tính đến chuyện cưới hỏi. Vậy nên khi thấy có căn nhà làm giải thưởng, hắn không chút do dự đến xin thử sức. Chủ nhà là ông Huỳnh Lịch, thấy hắn có vẻ có tự tin, không hề sợ sệt. Ông cảm thấy ngờ vực cho nên hỏi. Cậu đến đây thử sức, vậy cậu đã tìm hiểu về căn nhà này chưa? Hắn nhún vai. Tất nhiên là hắn chưa biết chuyện gì về căn nhà này cả. Chẳng qua trong lúc ngồi gói bánh, hắn vô tình thấy đống báo cũ có trang viết về căn nhà này. Phần quan trọng nhất thì bị rách không đọc được. Vậy cậu không biết là trong căn nhà này có ma sao? Ông Lịch nhướng mày nhìn Cao Chế Hùng. Nếu nói hắn rõ sự tình, có khi hắn lại chẳng bỏ đi nhanh. Thế là ông kể lại những chuyện trước đây cho hắn nghe. Quả nhiên là Cao Chế Hùng sợ đến tái cả mặt. Hắn liền vội vàng từ biệt ra về, thậm chí còn không cả một lần ngoảnh lại. Cao Chế Hùng vừa đi vừa suy tính, căn nhà ấy nếu như qua được 7 đêm mà không hệ lụy gì, may mắn xóa được lời nguyền chết tiệt kia, đem bán đi thì cũng được mấy căn trong nội thành. Thế nhưng không qua được thì bỏ mạng. Trước đó cũng có không ít người đến, nhưng chẳng ai được phúc lợi gì. Thôi thì cố làm ăn tích góp, thời cơ đến rồi cũng sớm mua được căn nhà, còn hơn là mất mạng. Đi được một lúc thì nhận ra mình về đến phòng trọ của Lâm Tiên Nhi. Cô này là bạn gái của hắn, đang là sinh viên của Đại học Tổng hợp. Bởi vì thích món bánh của tiệm mà nhận lời yêu ông chủ. Tính ra hai người quen biết nhau đã đến 4 năm, thế nhưng Chí Hùng chưa đả động được gì. Bởi vì Tiên Nhi luôn nói phải giữ đến ngày kết hôn, như vậy mới có ý nghĩa. Tuy nói là như thế, nhưng Tiên Nhi lại thích đến những chỗ ăn chơi. Tất nhiên là người đẹp muốn thì Chí Hùng không thể từ chối. 4 năm yêu nhau, đến cả cây tăm trong nhà ấy cũng là do hắn tự sắm sửa. Hắn chỉ phiền lòng là Tiên Nhi nhất quyết phải có được căn nhà đứng tên của hai người. Chứ còn không thì còn lâu mới tính đến chuyện cưới hỏi. Đã đến đây thì việc gì mà không vào thăm. Hắn đi lên bậc thang ở phía ngoài, lên trên lầu 2. Đứng trước cửa phòng của Tiên Nhi, thò tay qua cái lỗ thủng ở ống thoát nước, moi lên một đoạn chỉ. Lúc kéo ra thì thấy bên dưới có một cái chìa khóa. Đây là phương thức bí mật của hai người, bởi vì đôi lúc Tiên Nhi không có ở nhà nhưng lại muốn sắm sửa. Để ở ngoài thì không tiện, đôi lúc vô tình quên thì có khi mất luôn đồ. Do vậy cả hai quyết định cất chìa khóa dự phòng ở đây. Chí Hùng tra chìa khóa rồi mở cửa, dự định cho Tiên Nhi một bất ngờ. Rốt cục người bất ngờ lại chính là hắn. Cánh cửa vừa bật mở ra thì tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển ở trong nhà chợt dừng lại. Trên cái giường đơn, Tiên Nhi vẫn còn đang trần truồng, ngồi trên người của một lão hói mập mạp. Mặt túa mồ hôi nhễ nhại, lão đang đưa ngón tay béo ú mân mê trên người của cô. Vừa nhìn thấy hắn, lão hói lập tức chửi. Con chó này, mày là thằng nào? Nói đoạn, lão đẩy Tiên Nhi sang một bên, cứ thế trần truồng lao đến chỗ Cao Chí Hùng. Hắn còn đang đứng ngẩn ngơ như người mất hồn, đột nhiên máu nóng dâng lên não. Hắn co chân đá một cái thật mạnh vào háng của lão hói. Lão hói quỳ gục xuống rên rỉ. Lúc định thần lại, Chí Hùng chua chát nhận ra lão hói không ai xa lạ, chính là lão người Tiều, chủ căn nhà trọ. Hắn gầm lên với Tiên Nhi. Cô làm cái quái gì thế này? Cô làm cái quái gì thế này? Trong giây lát, Tiên Nhi xấu hổ. Thế nhưng vì Chí Hùng lại gào to hơn, khiến cho ả bực bội. Ả cầm luôn cái gối ném thẳng vào hắn. Làm cái gì à? Tôi thích ai thì tôi ở với người đó. Tôi cần anh quản tôi đấy. Với cái lão già này sao? Chí Hùng giận run, đạp một cái thật mạnh vào người của lão hói. Thì sao? Ông ta chết vợ rồi. Tôi ở với ông ta thì sao? Anh thì cho tôi được cái gì? Chí Hùng lúc này đã điên đến tột độ. Hắn lao đến định vả cho con ả đê tiện kia một nhát. Ả cong cớn, cái loại như mày ấy, đến chỗ ở chui ra chui vào còn chẳng có, đòi ngủ với tao à? Đi mà kiếm mấy cái con dở người ấy. Chí Hùng ngẩng đầu lên, không phải vì hắn điên, mà bởi vì hắn ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Hắn đã trông chờ bao nhiêu năm, hắn đã cung phụng bao nhiêu năm để đổi lại là thằng khác hưởng. Mà cái nhục nhất kẻ đó không ai khác chính là cái lão già người Hoa mất nết. Hắn quắc mắt nhìn tên Nhi trước khi đóng sầm cánh cửa ra khỏi cái nơi ô ế đó. Hắn gằn giọng, còn đi, mày nói tao không có nhà chứ gì? Được, 7 ngày sau tao sẽ quay lại, tao sẽ lấy gạch nhà tao chám cái mõm của mày vào. Chí Hùng chạy ra đường, mắt đã mở đi, nước mắt đã trực trào. Hắn đã quá hận. Thế nhưng cần gì phải nhìn đường, hắn vẫn còn nhớ như in chỗ đấy. Đúng, chỉ có nơi đó mới giúp hắn có được một căn nhà. Cho dù có mà thì cũng mặc kệ, miễn là để cho con đàn bà dâm loạn kia sáng mắt. Mày kiếp, có chết tao cũng phải cho con đĩ đó thấy được biết là mình làm được những gì. Chí Hùng vừa đi vừa lầu bầu chửi cho đến lúc đứng trước cửa căn nhà ma ám. Hắn lập tức gọi cho ông Lịch. Đây, chìa khóa nhà nhá. Phía trong điện nước vẫn còn chưa cắt đâu. Cậu có thể sử dụng thoải mái. Còn thức ăn thì chỉ có mì tôm với ít đồ khô. Tôi để sẵn cho cậu. Đồ dùng trong vòng 7 ngày. Nếu không muốn ở lại thì cứ đi lúc nào cũng được. Chí Hùng lần đầu nhìn vào trong căn nhà. Ở phía ngoài chỉ thấy mặt trước căn nhà được xây theo kiểu Pháp, còn ở phía trong thì bài trí theo kiểu thời bây giờ. Tính ra nếu như đúng thời điểm, nhìn vào thì cũng biết đây là của một gia đình phú hào. Tuy không gian ở bên trong âm u khó tả. Chí Hùng chột dạ. Sao không mời ông thầy cúng đến? Có chứ, mời chứ. Mời cả ông đạo ở trên núi, mời cả ông thầy người Tàu, mời hết rồi, không dưới 3 người. Rồi sao? Một người chết bất đắc kỳ tử, 2 kẻ tuyệt nghề. Ông Lịch đáp giáo hoành, nhưng điều đó càng làm cho Chí Hùng sợ hơn. Hắn hỏi, thế sao ông không tìm cách giải lời nguyền đi? Để như vậy nếu như ai lấy được chẳng phải là phí của sao? Lần này thì ông Lịch cười lớn. Ngõ giải được thì đã không đến lượt để lấy, đem bán cũng chẳng ai mua. Chẳng thà là cứ treo thưởng, nếu như người ta thích vào thì ngõ còn bán vé kiếm được chút đỉnh. Hoặc giả sử ai giải được mà đem bán, không lẽ họ lại không chia cho ngõ được một xí? Để như vậy chẳng được gì, chẳng thà thu được chi nào hay chi đó. Ông Lịch nói đúng kiểu con buôn của những người Hoa, nhưng rất thực tâm, làm cho Cao Chí Hùng cũng nhẹ nhõm. Ông Lịch dúi vào túi hắn một mảnh giấy. Đây là cam kết, qua 7 ngày lấy có nhà, con ngõ không chịu trách nhiệm. Với lại ngõ nhắc cho lấy 1 triệu. Trong nhà này từng bao giờ gọi ra tên thật của mình. Nói xong, ông thong dong đi ra cửa, vẫy vẫy tay chào hắn, rồi đóng sầm cánh cửa lại. Cánh cửa rít lên những tiếng cọt kẹt, vì đã cũ kỹ nghe đến giận người. Nhà kiểu gì mà trông cứ như là cái nhà quản. Cao Chí Hùng nhìn vào sơ đồ, tầng 1 chỉ là phòng khách và phòng bếp. Có cửa thông ra sau vườn dẫn đến nhà kho. Phòng ngủ thì ở tầng 2, còn tầng 3 thì là nơi sinh hoạt gia đình. Một kiểu mẫu nhà đặc trưng của người Hoa ở Sài Gòn giai đoạn đó. Lên đến tầng 4 là những phòng dành cho khách. Tầng 5 là sân thượng với nhà mái lửng. Vừa là nơi ngắm cảnh, vừa là nơi thưởng trà. Ở mỗi một tầng, trong mỗi một phòng lại có nhà vệ sinh riêng. Kết cấu này so với tuổi của căn nhà thì hẳn lúc xây dựng nó cũng tốn rất nhiều tiền. Nhìn đồng hồ để xem thời gian, nhưng hắn lại tái mặt. Ngay khi thấy đồng hồ điện tử ở trên tay nhấp nháy những vạch số hiển thị. Cái đồng hồ này là của mấy người Mỹ hắn mua được. Tháo đồng hồ ra, tắt tắt rồi bật bật. Gớm nữa, đồ của mấy thằng lính. Mẹ nó chứ, chắc là hỏng thôi, chứ ma cỏ cái gì. Lúc mở lại đồng hồ lại chỉ là 19:30. Vậy là hắn đã hoàn thành 30 phút đầu tiên theo hợp đồng của ông Lịch. Hắn thở phào nhẹ nhõm là đồng hồ hỏng thật chứ không phải là do thứ quỷ gì ám. Đi đến cầu thang định leo lên tầng 2, thế nhưng cầu thang tối om như mực. Hắn đưa tay bật công tắc điện, chờ mãi không thấy có đèn sáng. Hắn lại ấn rồi tắt, rốt cuộc loay hoay mãi vẫn không mở được đèn. Mặc kệ, định cứ như vậy mà đi lên. Thế nhưng vừa bước được một chân lên cầu thang, tiếng gỗ kèn kẹt kêu ở dưới chân, làm cho Cao Chí Hùng giật mình. Hắn đưa mắt nhìn xuống, thì giật mình hét lên. Mẹ nó chứ! Ngay khung cầu thang dưới chân của hắn, một cái đầu người xuất hiện từ bao giờ, nhìn chăm chăm thẳng lên phía hắn từ bên dưới. Đôi mắt trắng dã vô hồn, cái miệng vẫn còn đang méo méo vẹo vẹo. Cao Chí Hùng nhảy lùi ra đằng sau, cho đến khi chạm vào tường thì mới dừng lại. Hắn run lên cầm cập. Cái đầu vẫn không hề di chuyển. Cao Chí Hùng run rẩy lấy đèn pin ở trong túi áo soi vào. Lần này hắn vừa tức lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra cái đầu đó chỉ là một bức tượng chân dung, còn ở chỗ mắt chắc là do lâu ngày đã bị bong chóc ra. Hùng thở phào đi đến chỗ bức tượng. Ở trong hình là chân dung của một cô gái ngay treo bên cạnh. Một cô gái mặc y phục kiểu sườn xám của người Hoa, ngồi lệch ở một bên. Tuy tấm hình đã cũ nhưng vẫn hiện rõ những đường nét khiến cho hắn trầm trồ. Cô gái chân dung quá xinh đẹp. Hắn nhớ đến cách nói chuyện của ông Lịch. Có lẽ đúng là những người chủ dựng căn nhà này là người Hoa. Đặt bức họa xuống, lần này hắn định đi lên tầng 2, nhưng lại một lần nữa tái mặt. Đằng sau bức họa chân dung, đáng lẽ không có gì cả, thì từ bao giờ xuất hiện dòng chữ đỏ như máu? Trịnh Tuyết Liên sinh ngày 10 tháng 3 năm 1918, mất ngày 10 tháng 5 năm 1936. Bức họa mà hắn nghĩ chỉ là tranh chân dung hóa ra lại là ảnh thờ. Khốn nạn cho cái tên họa sĩ nào lại vẽ cái kiểu chết tiệt như vậy. Cao Chí Hùng nhìn lên cầu thang tối om om. Hắn cảm giác như có gì đó đặc quánh. Hắn nuốt nước bọt, đi ra đến cửa rồi ngồi bệt xuống. Hôm nay ngủ ở đây là được rồi. Cao Chí Hùng nằm ngủ miên man. Hắn mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ đó hắn nắm tay một người con gái đi vào trong lễ đường. Còn con ả Lâm Tiên Nhi thì đang gào khóc xin hắn tha thứ, nhưng bị bảo vệ đuổi ra. Hắn đứng trước mặt cô dâu, nghe ông chủ lễ nói to: "Con có thể hôn cô dâu được rồi." Hắn vui sướng liếc nhìn ông chủ lễ là một cha xứ, mở tấm khăn voan của cô dâu. Trước mặt của hắn là một cô gái xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười. Hắn bồi hồi xúc động nhưng chợt kinh ngạc. Hình như cô gái này là người trong bức chân dung. Cô gái thấy hắn ngơ ngác, bỗng lên tiếng: "Sao anh không hôn em?" Hắn nuốt nước bọt, miệng vẫn há hốc. Đột nhiên cô gái đổi giọng quái dị: "Hay là vì em trông như thế này?" Khuôn mặt của cô gái đột nhiên tan chảy ra như là sáp nến. Từng mảng thịt bong chóc rơi xuống. Hai con mắt cũng theo thớ thịt thối rữa lôi cả ra ngoài. Trong giây lát, chỉ còn là một cái đầu lâu. Trên đó còn nhều nhào dính lại một chút thịt và cái lớp giỏi bọ đang ngoe ngoẩy. Cao Chí Hùng muốn hét lên, thế nhưng miệng cứ đờ đẫn, còn toàn thân thì không thể nhúc nhích. Anh xem, bao nhiêu người đang chúc mừng chúng ta kìa. Cao Chí Hùng bỗng nhiên cử động được, quay sang toan cầu cứu, nhưng lại một lần nữa kinh hoàng. Tất cả khách mời đều mặc quần áo rách, họ không còn là người, mà là những bộ xương đen đùa, đang vỗ tay bôm bốp. Cô gái kia tiến lại sát đến hắn. Thậm chí Cao Chí Hùng còn ngửi rõ mùi ôi thối bốc lên. Hôn em đi, hôn em đi. Nhìn cái đầu lâu với những lớp thịt trắng đỏ lòm lòm đang từ từ tiến tới, hàm răng phơi ra bốc mùi tanh tưởi. Cao Chí Hùng dùng hết sức bình sinh mà gào lên. Không, không, không, trời ơi, không. Cao Chí Hùng vùng dậy, giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Lưng của hắn hơi nhức bởi vì nền nhà cứng. Hắn muốn đi ra bộ ghế ở trước mặt nằm, nhưng chỗ ấy lại xa cửa ra vào hơn ở chỗ này. Dù chỉ là một khoảng, nhưng hắn không đủ can đảm nằm ở đó. Hắn cứ có cảm giác là nếu như ra đó nằm, biết đâu sẽ có một bàn tay xương sầu từ dưới ghế nhô lên bấu vào mặt, hoặc là khốn nạn hơn, nó sẽ lôi tuột hắn xuống để làm thịt. Hùng liếc nhìn đồng hồ, hắn lại càng sợ. Đồng hồ đã chỉ 0 giờ, có nghĩa là hắn thức dậy vào đúng nửa đêm. Nếu như bình thường thì không có gì, nhưng đây là một căn nhà ma ám. Hắn cứ suy nghĩ mông lung mãi. Bỗng hắn nhớ ra là mình có thứ cứu cánh. Cao Chí Hùng thật sự là tò mò. Là điện thoại. Đúng rồi, là điện thoại. Cao Chí Hùng lần mò đi ra tìm đến cái điện thoại của gia chủ để ở một góc. Cái điện thoại kiểu cổ, là loại quay số, chắc là của mấy người Tây mang sang. Hắn nhìn qua khe cửa, vẫn có bóng người, bóng điện vàng vọt hắt xuống những bóng người đang đi lại ở ngoài phố. Bởi vì đây là con phố buôn bán sầm uất, mặc dù bây giờ đã vắng nhưng lác đác vẫn có người. Cao Chí Hùng thở dài sau khi đưa điện thoại lên nghe thử. Không có tín hiệu, có lẽ vì căn nhà đã lâu không có người sử dụng, cho nên bên tổng đài người ta cắt. Mấy cái tên bưu tín làm ăn càng ngày càng bát nháo. Cuối cùng Cao Chí Hùng liếc mắt nhìn sang bên, nơi đó có một cái máy quay đĩa than. Hùng mỉm cười, hắn muốn mở nhạc cho đỡ sợ. Đặt cái đĩa vào, tiếng nhạc vang lên trong đêm, làm cho trong lòng của hắn có vẻ ấm áp hơn một chút đỉnh. Ít nhất là như vậy. Thế nhưng dường như là một cái bài hát cũ của người Hoa thích nghe sao ấy. Mặc dù là tiếng nhạc thánh thót, nhưng nghe trong đêm lại có chút ma quái. Bài hát phát ra đều đặn, nhưng mỗi lúc nghe kỹ lại, Cao Chí Hùng nhận ra là trong bài hát có lẫn âm thanh gì đó. Cao Chí Hùng cố gắng tiến sát lại gần cái loa của cái máy quay đĩa than để lắng tai nghe. Bất chợt hắn tái mặt khi nhận ra, hình như trong tiếng nhạc mơ hồ còn có tiếng người đang cười khúc khích. Đôi lúc nghe như có tiếng mõ gõ não nề. Thậm chí nếu như mà tinh tai nghe thật kỹ, thì mơ hồ như có tiếng ai đang gào thét cực kỳ kinh hãi. Mẹ kiếp chứ, đến cả cái đĩa than nó còn định dọa mình. Đúng là cái ngôi nhà ma quái mà. Mẹ kiếp, khỏi nghe nữa. Tao Chí Hùng bực bội liền nhấc cái mỏ quay khỏi cái đĩa than. Thế nhưng khi âm thanh vừa im bặt, hắn lại nghe có tiếng ai đó vừa nói. Sao vậy? Đang hay mà. Tao Chí Hùng ráo rác nhìn xung quanh, rõ ràng là ở đây đâu có ai. Hay là mình nghe nhầm, hay là ở ngoài đường có người đang theo dõi xem hắn có bị làm sao không? Cũng có thể lắm chứ. Bởi vì ngôi nhà này quá đỗi nổi tiếng, cho nên khi có người vào đây ở để thử thách, ắt hẳn là cả khu phố này người ta cũng đồn nhau. Hùng nhốt nước bọt, nhìn sâu vào trong căn nhà. Đến lúc xác nhận là không có thứ gì có thể bất chợt lao ra, hắn mới nhìn qua khe cửa. Đèn vẫn hắt xuống đường, nhưng bây giờ lại chẳng thấy có bóng người qua lại. Hắn cố nhìn thật kỹ, nhìn chăm chú đến nỗi định lấy tay đẩy ra một chút cho mở rộng cửa. Bất giác hắn lạnh cả sống lưng khi nghe tiếng của ai đó gọi. Anh tìm ai đấy? Lần này hắn nghe rõ mồn một, âm thanh phát ra từ trong căn nhà. Hắn quay phắt lại, miệng định hét lên như nếu như có gì đó quái lạ. Thế nhưng chẳng có gì hết. Không gian đằng sau lưng vẫn tịch mịch, chỉ có một mình hắn. Tôi hỏi là anh đang làm gì thế? Mở nhạc lại cho tôi nghe xem nào. Lần này thì Chí Hùng thật sự muốn khóc, vì sợ chứ không phải là vì hận như lúc sáng. Hắn run run thò tay vào trong túi. Nhà cửa cái quái gì chứ? Đàn bà không có người này thì có người khác. Việc quái gì mà hắn phải đi bán mạng? Đủ rồi, hắn phải ra khỏi cái chỗ chết tiệt này. Mò mẫm một lúc mới tìm được cái chìa khóa nằm ở dưới đáy túi. Hùng tra chìa khóa vào ổ, vặn nhanh đến mức tưởng như có thể làm gãy cả ổ khóa. Ổ khóa mở đánh tách một cái, hắn kéo cửa định tháo chạy ra ngoài. Thế nhưng thứ ở ngoài càng làm cho hắn kinh hãi hơn. Bởi vì bây giờ ở đằng sau cánh cửa không phải là con đường mà hắn vẫn thấy, mà là căn phòng. Căn phòng ở ngay sau lưng của hắn. Thế này là thế quái nào? Chí Hùng choáng váng, nhìn chăm chăm vào con đường ở ngay trước mặt. Bây giờ đã biến thành căn phòng. Vậy có nghĩa là... Chí Hùng rôn rôn. Hắn nhìn lại phía sau, vẫn là căn phòng ma quái đó. Ngoảnh ra đằng trước, cũng vẫn là căn phòng ma quái đó. Hắn quỳ xuống. Bỗng nhiên có thứ hắt ánh sáng làm cho hắn chú ý. Cánh cửa bị nứt một góc, qua cái khe nhỏ xíu kia lại chính là hình ảnh con đường bình thường. Nước mắt nước mũi đã chảy dài. Giờ này hắn không còn cách nào thoát được. Hắn giật thót mình khi chợt nghe có tiếng động phát ra. Đưa tay quẹt đi nước mắt, hắn nhận ra là có một cái thùng gỗ đóng kín nằm ở góc phòng. Từ cái thùng vang lên tiếng kẽo kẹt, tựa như là có ai đó đang cào cào ở bên trong. Cái nắp thùng từ từ mở ra. Từ bên trong thùng một bàn tay người trắng bệch trồi lên. Cái tay đẩy nắp thùng đánh sầm một cái. Rồi một tiếng rít vang lên đến ghê rợn. Đến bây giờ thì Chí Hùng không chịu nổi, lăn ra ngất. Ở trong thùng là một thân thể người nằm ngửa, tứ chi bị bẻ quặt ra đằng sau. Đặc biệt là cái đầu thì bị bẻ cong sang một bên, làm cho mái tóc rũ xuống. Trông cái thi thể người ấy bây giờ như là con nhện bốn chân. Lúc hắn còn đang choáng váng thì cái thi thể ấy lao bằng như tên bắn đến trước mặt hắn. Chí Hùng chỉ kịp nghe thấy tiếng nói của cái thứ quái gở vang lên trước khi ngất xỉu. Mở nhạc lại cho tao nghe. Chí Hùng mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt hắn là căn phòng nhỏ ẩm thấp, nhưng hắn lại vui mừng khôn xiết, bởi vì đây chính là căn phòng của hắn ở trong tiệm bán bánh. Hắn nhìn xung quanh, có ánh nắng qua cửa sổ chiếu vào, qua tấm rèm. Có tiếng người ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy qua khe cửa có một mẩu giấy nhét vào, là một tin bắn của Tiên Nhi. Hắn cả giận. Hắn không định quan tâm, thế nhưng nhìn dòng chữ, hắn lại thấy nguôi giận. Anh có sao không? Em đã bảo là đừng uống quá nhiều rượu. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Hùng thở phào, có lẽ là do hắn quá đa nghi. Hắn lập tức muốn viết lại để đưa tờ giấy qua khe cửa, bởi vì hắn biết ở bên ngoài sẽ có một thằng bé con nào đó, lập tức sẽ đem tờ giấy nhắn đó về cho Lâm Tiên Nhi. Anh vừa mới ngủ dậy. Không sao cả. Cứ như vậy, nhắn qua nhắn lại, chỉ khổ thằng bé con. Anh này, em nhờ anh một chút. Có chuyện gì? Đến đây thì Hùng vui vẻ nhắn, nhưng đến tin nhắn này thì hắn say sầm. Mắt của hắn như tối sầm lại. Anh, mở nhạc cho em nghe. Vừa lúc, tiếng cái đồng hồ báo thức vang lên. Chí Hùng kinh hãi nhìn sang bên phía đồng hồ, thấy bây giờ mới chỉ có 2 giờ sáng. Ánh sáng ở bên ngoài tắt phụt một cái. Bầu trời trong giây lát tối đen như mực. Toàn bộ đèn điện ở trong phòng vốn chưa mở, lại sáng rực lên. Dường như không gian bắt đầu biến đổi. Trong không gian trở nên im ắng. Chí Hùng nghe như có tiếng ai đó. Mở nhạc cho tôi nghe. Không, không. Căn phòng quay cuồng. Chí Hùng dùng hết sức bình sinh lao ra phía ngoài cửa. Cho đến khi hắn đâm đầu vào cửa đánh dầm một cái, thì một lần nữa hắn lại chồm dậy. Lại là một giấc mơ. Mơ trong mơ. Trước mắt hắn vẫn là căn phòng của căn nhà u ám. Khuôn mặt của hắn trắng bệch. Cái đồng hồ lại bong bong báo giờ. Liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ cổ. Nhưng hắn đã đoán được ngay là mấy giờ. Bởi vì kim đồng hồ đang chỉ 2 giờ sáng. Tất cả những việc ấy không kinh hãi bằng việc ở trong căn phòng quả nhiên có một cái thùng gỗ. Bây giờ thì Chí Hùng không thể hiểu nổi đâu là mơ, đâu là thực. Cái thùng gỗ đã mở toang. Hùng luống cuống. Sau một hồi hắn trấn tĩnh lại thì nhận thấy cái thứ quỷ quái kia vẫn để cho hắn sống. Có vẻ là nó không muốn hại hắn, hay là nó chỉ muốn nghe lại bài nhạc kia. Hùng nói thật to, như muốn cho những kẻ ở trong căn nhà này nghe thấy. Được rồi, nghe đi. Muốn nghe thì nghe đi. Đoạn hắn vùng dậy, đi đến chỗ cái đĩa than, rồi phát lại bài nhạc mà lúc nãy hắn đã phát. Hùng lặng lẽ nhìn. Hắn giật mình khi cái thùng gỗ bỗng dưng từ từ đóng lại. Bài nhạc của người Hoa vẫn cứ vang lên đều đều, thế nhưng hắn toát hết cả mồ hôi. Một, hai, ba chú thỏ con vui đùa trong sân. Đột nhiên nghe tiếng thỏ lớn ngã gãy chân. Thỏ lớn đau đớn ngước nhìn hai thỏ con. Thuốc của tôi đâu? Thỏ hai và thỏ ba lấy thang thuốc từ nơi rừng sâu dưới chân núi. Tiếng hét hoàng hôn đã buông lên trên những đôi tai dài. Trăng soi gương mặt nào đỏ tươi giữa sương đêm lạnh lùng. Một, hai, ba chú thỏ vui đùa trong sân. Giờ còn hai chú thỏ, chỉ còn hai chú thỏ đang chơi tưng bừng. Thỏ lớn chạy nhảy khắp khu rừng. Thỏ ba mãi nằm dưới ánh trăng khuya lạnh lùng. Bài hát làm cho Chí Hùng lạnh gáy, bởi vì nó vốn không phải là bài hát mà hắn đã từng được biết. Không phải là bài hát mà trong phố người Hoa vẫn hay bật, mặc dù vẫn là giai điệu quen thuộc ấy. Chí Hùng còn đang hoang mang thì bỗng dưng cái đĩa than lại tắt. Có tiếng nói vọng lên làm cho Chí Hùng rùng mình. Cảm ơn anh. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Lần này thì hắn thấy là một cái bóng màu trắng đang lơ lửng. Cái bóng đưa tay chỉ về phía tủ ở trong nhà. Trốn vào đây. Nói đoạn, cái bóng biến mất. Tâm trí của Chí Hùng bây giờ vẫn còn văng vẳng bài hát. Bất ngờ có thứ làm cho hắn tỉnh lại. Từ tầng trên, có tiếng khóc man dợ vang lên. Rồi có tiếng bước chân lịch cả lịch kịch. Có tiếng gì đó trôi xoèn xoẹt nặng nề. Rồi là tiếng cười khanh khách quái đản. Chí Hùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn thấy từ phía cầu thang trong không gian tối om có thứ gì đó chiếu lại ánh sáng loang loáng như là ánh của con dao. Trên con dao ấy lấm tấm những vệt đỏ như máu. Lần này hắn không chần chừ nữa, vội vàng nhảy thẳng vào trong cái tủ mà cái bóng trắng đã chỉ, đóng sầm cửa lại. Ở trong đó hắn nín thở lắng tai, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hùng nhìn qua khe cửa, dưới ánh sáng hắt vào thì hắn kinh hãi nhận ra cái thứ vừa đi xuống. Không, phải nói đúng hơn là cái thứ bò xuống. Nó mang hình người, nhưng toàn thân của nó gầy nhẳng, trắng bềnh bạch, tứ chi dài lêu nghêu, đang ngoèo ngoào bò đến. Trên một chi còn cầm một con dao. Một con dao chặt to bản, cua quàng khắp nơi. Điều kinh hãi nhất là cái thứ quái quỷ kia có cái cổ dài như con rắn. Nó quay qua tứ phía như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chí Hùng đưa tay lên che miệng để không nôn mửa ra. Bởi vì khi nhìn vào khuôn mặt trắng bệch như là người chết trôi. Trên đầu không có một cọng tóc nào, đôi mắt trợn to, lấm tấm những đốm đen. Có thứ gì đó dài dài trông như là con sán, bò qua bò lại nhèo nhào trong đôi mắt ấy. Cái miệng của nó há hốc, bên trong cũng là những cái bọc màu trắng, trông cứ như là một cái bọc chứa đầy những con sán. Có một vài cái bọc, nó vỡ bép một cái. Từ bên trong là những con sán ngoe ngoẩy bò ra trên khóe mép của con quái. Chí Hùng biết thứ ấy là gì. Hùng đã từng để quên cái đầu lợn ở trong bếp qua mấy ngày. Đến khi nhớ ra thì hốc mắt và cái miệng của cái đầu lợn là giòi và sán rôn lúc nhúc. Cái thứ quái dị kia bắt đầu bò xung quanh. Nó rít lên. Rồi nó bắt đầu đổi giọng, làm cho Hùng kinh hãi. Anh à, mở cửa cho em. Cậu kia, ra đây, ra đây. Là giọng nói của con ả Lâm Tiên Nhi và ông chủ nhà Huỳnh Lịch. Như thể nó biết rõ Chí Hùng quen biết những ai. Hắn vẫn ngồi im ở trong tủ không dám nhúc nhích. Còn cái thứ kia thì mỗi lúc một đến gần, cái đầu của nó dài lêu nghêu, cắm trên cái cần cổ. Nó khua qua khua lại một cách ghê rợn. Nó sục sạo, sau đó giọng nó tiêu nghỉu. Chẳng có ai, chẳng có ai cả. Vừa nói nó vừa đi xa dần. Tiếng lê nặng nhọc cùng với tiếng thỉnh thoảng nó chống cái chuôi dao xuống dưới sàn gỗ cộc cộc. Cứ xa dần, xa dần. Hùng thở phào một hơi. Hắn cảm giác như là mình được hồi sinh lần thứ hai vậy. Bất ngờ, hắn khẽ khua tay vào cánh cửa đánh cộc một cái. Trong thoáng chốc, cái tiếng lê xoẹt xoẹt ở bên ngoài kia sững lại. Hùng còn đang kinh hãi, thì chỗ của hắn đang trốn sáng lên. Cánh cửa tủ bật tung, con quái kia đã đứng sừng sững trước cánh cửa tủ tự bao giờ. Con quái nghiêng nghiêng cái đầu, nó lắc lư y như là con rắn hổ mang bị cái kèn của người ảo thuật thôi miên vậy. Nó nở nụ cười quái dị, khuôn mặt lúc nhúc dòi bọ bỗng nhiên rúm lại, vặn vẹo tạo thành một nụ cười quái đản. Thậm chí từ bên trong còn có những bọc sán lẫn trong mủ vàng nhều nhào ra. Nó đang sừng sững ở trước mặt Chí Hùng. Hùng kinh hãi đến tột độ, chưa bao giờ gặp chuyện gì kinh dị như vậy. Hắn định hét lên, thế nhưng có bàn tay từ phía sau chộp lấy miệng của hắn, làm như là hắn không thể nào hét lên nổi. Thứ kinh dị kia vẫn đứng ở trước cánh tủ. Nó ráo rác nhìn xung quanh một hồi, nhưng không có động đến Chí Hùng. Hình như là nó bị mù. Không phải là từ nãy đến giờ nó nhìn, mà nó đang nghiêng tai để lắng nghe động tĩnh. Hùng run run tháo cái đồng hồ ném ra xa. Cái đồng hồ rơi đánh cạch một cái. Tức thì thứ kia theo âm thanh mà lao đến. Nó đưa con dao to bổ bôm bốp vào chỗ phát ra tiếng động, đến nỗi cái đồng hồ tan tành thành từng mảnh. Đến cả mấy viên gạch nót ở dưới sàn nhà cũng bị băm tung tóe. Dường như đã cảm thấy thỏa mãn, thứ kia nó cười sằng sặc. Sau đó nó vừa cười vừa bò lên tầng 2. Thỉnh thoảng nó gõ gõ con dao xuống dưới sàn gỗ cầu thang, nghe đến rợn cả người. Âm thanh của con quái xa dần. Đến một lúc sau, Chí Hùng mới trấn tĩnh trở lại. Hắn đưa lên bàn tay đang che miệng mình. Có lẽ cái bóng kia đã giúp hắn. Thế nhưng đôi bàn tay tỏa ra làn hơi lạnh toát làm cho hắn hoảng hốt. Hắn thu tay lại, thì hai cái tay kia rơi xuống. Lần này Hùng cũng sợ nhưng không dám hét lên. Hai cánh tay như là bị chặt ra, ở đoạn khuỷu tay nham nhở rơi xuống ngay trước mặt hắn. Nó ngoe nguẩy, mấy ngón tay như là cái chân nhện lách ca lách cách bò ra ngoài. Đột nhiên có một con chuột to, dễ cũng phải như là con mèo mướp, từ đâu lao đến cắp lấy đôi tay, rồi chui biến vào một cái hốc ở góc tường. Hùng không dám ra khỏi cái tủ, nhưng hắn biết mình phải làm gì. Hắn nhất định sẽ không để vang lên bất kỳ một âm thanh nào nữa, bởi vì hắn biết ở đây chỉ một tiếng động cũng có thể cướp đi mạng của hắn. Chí Hùng cứ ngồi trong tủ quận mình lại, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng gà gáy. Hắn mới lò dò nhìn ra ngoài cái đồng hồ ở góc. Đã 6:30. Bên trong căn nhà vốn dĩ âm u đã bừng sáng. Có vài tia nắng chiếu qua khe cửa làm cho hắn bình tâm trở lại. Hắn đã từng nghe có ai đó nói ma quỷ sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Ở bên ngoài kia đã có tiếng giao của những người đi bán hủ tiếu sáng, có tiếng của mấy thằng bé bán báo tờ Nhật Báo Sài Gòn Gia Định. Đợi không lâu, Chí Hùng vội vàng chạy đến bên cửa chính. Hắn mở cánh cửa đã không còn khóa, nhưng hắn lại thất vọng. Tuy rằng trời sáng, phía trên cửa thông gió, hắn vẫn có thể thấy những tán lá đung đưa ở trước mặt. Trong khung cửa lại vẫn chỉ là căn phòng này. Như vậy có nghĩa là hắn vẫn không thể thoát ra được. Hùng ngồi bệt xuống, đóng cửa lại, rồi chỉ đưa mắt nhìn qua khe cửa. Ở ngoài kia, người đi đường bắt đầu tấp nập. Có vài người đứng lại chỉ trỏ vào trong căn nhà. Hùng còn nhận ra chính là ông Lịch đang đứng ở đó, ngậm tẩu lim dim. Hùng hét lên: "Ông chủ! Ông chủ ơi! Ông chủ!" Dường như nghe tiếng của Hùng, ông Lịch tiến đến bên cửa, ghé mắt nhìn vào, sau đó lại áp tai nghe ngóng. Hùng cuống quýt gọi: "Ông chủ, mở cửa ra, tôi không ở đây nữa đâu, cứu tôi với, mở cửa ra, tôi không chơi nữa." Thế nhưng ông Lịch lại gật gật đầu, cười cười quay ra nói với những người đang đứng. Ông ta nói gì đó, còn họ thì đi đến cánh cửa. Hùng lại hét to: mở ra cho tôi." Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bởi vì hắn thấy những người kia gật gù rồi rời đi. Chốc chốc họ lại chỉ trỏ vào căn nhà. Mặc kệ ở bên trong Hùng gào thét, còn ở ngoài kia, đám đông dần dà tản đi, ai làm việc nấy. Hùng gào khóc, hắn đập tay rầm rầm lên cửa, hắn dùng cả ghế ném vào, nhưng không ai nghe hắn cả. Anh làm như vậy thì được gì? Giọng nói phát ra làm cho Hùng lạnh toát cả sống lưng. Hắn run rẩy quay lại, khung cảnh phía sau lại làm cho hắn ngơ ngác. Bởi vì ở trước mặt hắn từ bao giờ xuất hiện một cô gái trẻ đẹp, mặc một bộ sườn xám, mái tóc dài chấm lưng. Nếu như có gì khác lạ thì chỉ là cô ấy không đi, mà cô ấy đang bay lơ lửng. Tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi không chơi nữa, tôi không chơi nữa. Bóng ma ấy lướt đến bên cạnh hắn, khiến cho Hùng phải rúm gió giơ tay lên như chống đỡ. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, giọng nói lại vang lên: "Tôi có hại gì anh đâu. Tôi còn chưa được anh cảm ơn vì việc tối ngày hôm qua." Nhớ lại đêm qua, một bóng ma đã xin hắn mở nhạc. Không lẽ chính là cô? Nếu như bóng ma này đã giúp hắn, thì chắc chắn là phải có cách để cho hắn ra ngoài. Hùng vội vàng nhào đến: Cô có cách nào giúp tôi thoát khỏi đây không? Cô có cách nào giúp tôi thoát khỏi đây không?" "Tôi làm gì biết cách. Tôi chỉ giúp những kẻ điên rồ đến đây thôi." Hùng thất vọng não nề. Nhưng tại sao bóng ma lại ở đây? Lại chẳng biết cách thoát ra, thậm chí còn không nói về căn nhà này. Hùng hỏi: "Vậy tại sao cô ở đây?" Bóng ma lướt một vòng xung quanh hắn, nhìn lên nhìn xuống. "Cha cha, anh là người thứ hai sau đêm đầu tiên còn giữ được bình tĩnh đấy." Xong, bóng ma đay bay đến bên cạnh bức họa chân dung. Quái lạ thay, tuy là bóng ma nhưng lại có thể chạm vào đồ vật. Bóng ma mang bức họa đến trước mặt của Hùng. "Tôi cũng không nhớ được tại sao mình ở đây nữa, kể cả quá khứ của mình. Nhưng tôi lại nhớ mình phải ở đây để đuổi những người như anh đi đấy." Thế sao lúc đầu cô không đuổi luôn? Sao cô không đuổi sớm?" Cô gái nhún vai: "Lúc ấy tôi ngủ. Còn từ khi anh đóng cánh cửa kia lại thì cơ bản anh đã không thể thoát được rồi. Thậm chí người bên ngoài gọi vào thì cũng chỉ nghe thấy anh bảo là mọi chuyện vẫn ổn. Thế thôi." Vừa nói, bóng ma chỉ vào cái thùng gỗ để ở góc phòng. Cũng chính là cái thùng gỗ đã có dọa chế Hùng chết khiếp. "Ngủ à? Mà cũng vẫn ngủ á?" Bóng ma bỗng nhiên giận dữ: "Không, tôi không phải là ma. Tôi là linh quỷ." Nói xong, bóng ma giải thích cho Hùng biết: ở trong cõi âm dương thì quỷ ở âm ti, ma thì vất vưởng nơi nhân thế để chờ vào luân hồi. Còn linh quỷ là loài có thể đi lại giữa hai cõi. Nó không phải là quỷ thuần túy, cũng chẳng phải là thuần ma. Nó có thể động được vào đồ vật nơi dương thế như loài quỷ, nhưng lại vô hình vô trạng như ma. Linh quỷ có thể được tạo ra nếu như một hồn ma bị trói buộc ở nơi trần thế, lâu dần sẽ thành dạng nửa ma nửa quỷ. Vậy thì là quỷ thì ngủ được. Hùng thở dài não nề. Vậy là hắn chỉ còn cách chờ đợi ở đây thêm 6 đêm nữa mới mong thoát ra được. Chợt hắn nhớ, có kẻ đã 5 đêm ở trong đây lại thoát ra được, liền hỏi linh quỷ. Này, trước tôi đã có người từng ở đây 5 đêm mà vẫn thoát ra được. Cô có nhớ người ấy đã làm gì không? Linh quỷ gật gật đầu, nhưng giọng nói lại buồn sầu. Tôi nhớ. Tiếc là ông ta lại chết ngay khi ra ngoài. Hùng vội vàng hỏi. Dù sao trước mắt cũng tìm ra cách thoát, còn những chuyện khác thì tính sau. Cô có thể nói cho tôi nghe được không? Linh quỷ ngẫm nghĩ rồi bảo. Ông ta nói, ngôi nhà bị ma ám, tất nhiên phải có nguyên do. Vì vậy ông ta đi khắp nơi trong nhà tìm kiếm. Đến ngày thứ 6 thì cánh cửa tự mở. Ông ta cứ như vậy mà ra được ngoài. Vậy ông ta đi những đâu? Xuống dưới bếp. Chí Hùng nghe Linh Quỷ nói, liền muốn chạy vào bếp xem xét. Nhưng hắn lại sợ, bởi vì không chừng ở trong đó cũng có thứ quái gì. Dường như hiểu được suy nghĩ của hắn, Linh Quỷ cười bảo. Không sao đâu. Vào buổi sáng thì chỉ có tôi mới có thể xuất hiện được. Được Linh Quỷ trấn an, Hùng lập tức đứng dậy. Toàn bước đi, thì Linh Quỷ lại nói. Này, tôi nhớ ông từng bảo, nhà này có 3 nguyên tắc, tuyệt đối phải làm theo. Đầu tiên là không được nói tên thật của mình. Thứ hai, là mỗi đêm chỉ được đi 2 nơi, bởi vì những nơi khác sẽ không vào được nữa. Nếu như cố đi vào, sẽ bị ma quỷ ở trong nhà này truy giết đó. Thế còn điều cuối cùng thì... Linh quỷ tiến đến, cầm tay của Chí Hùng. Cô ta đưa tay của hắn xuyên qua cơ thể của mình như không khí. Điều cuối cùng là tôi phải bị người khác thanh trừ. Hùng mò mẫm ở trong bếp đã lâu. Hắn nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ. Vậy là đã gần 4 tiếng lục lọi ở đây. Không tìm được gì cả. Hắn tuy thất vọng nhưng bụng lại kêu réo lên hồi. Cũng phải thôi, bởi vì từ tối hôm qua đến giờ hắn không ăn uống gì. Mà có khi cho ăn thì hắn cũng chẳng dám ăn. Hắn nhớ lại, ông chủ bảo là trong bếp có mì gói và đồ khô, liền đi lấy. Lúc nãy hắn đã thấy những thứ để trong hộc tủ bếp. Linh quỷ thấy hắn nấu nước cũng khẽ chọc tay vào vai hắn. Cô nói là cô cũng muốn ăn. Chí Hùng thở dài, thôi thì cô ta có ăn hết chỗ này cũng được. Bởi vì chắc gì hắn đã sống qua được đêm nay. Cả hai ngồi đối diện nhau. Bát mì nóng hổi được dọn ra trước mặt. Linh quỷ cứ như vậy xì sụp ăn như là một con người. Làm cho hắn cảm thấy thương hại. Này, cô đói lắm à? Linh quỷ vừa ăn vừa bảo. Quỷ thì không đói. Nhưng lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức mùi vị như vậy. Thì sao cô không tự nấu cho mình? Linh quỷ chỉ tay vào bếp. Tôi không thể đến gần lửa, vì vậy tôi chẳng nấu được món gì. Ăn được một lúc đã xong, Chí Hùng chỉ gắp được vài đũa là ngao ngán. Kẻ sắp chết, cho dù có đói đến mấy đi chăng nữa thì cũng chẳng ăn được nhiều. Linh quỷ thấy hắn thẫn thờ, cũng cảm thấy ái ngại, liền kiếm chuyện cho đỡ bồn tẻ. Nhà này trước đây chuyên ăn thịt, nhưng họ chưa bao giờ cho tôi ăn cùng. Kể ra thì đúng là cái loại nhà giàu bùn xỉn, khác hẳn với anh. Linh quỷ chợt thấy mắt của Chí Hùng sáng lên khi nghe bảo là nhà này ăn thịt. Chợt nhớ đến những câu chuyện kinh dị trước đây, bởi vì có kẻ ác tâm ăn thịt người, giết hại đồng loại, dẫn đến bị ma quỷ ám cả nhà. Không lẽ chính là nhà này cũng là cái loại ăn thịt người? Hùng vùng dậy đi đến thùng rác lục lọi. Này, cái thùng rác này có từ bao giờ? Linh quỷ hiểu ý nghĩ của hắn, liền cười khanh khách. Anh nghĩ họ ăn thịt người à? Không, không có. Sao cô chắc chắn như vậy? Linh quỷ không đáp, đi đến mở thùng rác. Từ trong rác rưởi bay ra tung tóe, tất cả chỉ là những giấy gói bánh. Bởi vì tôi đã ở nhà này lâu lắm rồi. Hùng nghe Linh quỷ nói thì an tâm. Nhưng trong số giấy gói bánh bay lên, lại có thứ làm cho hắn chú ý. là một mảnh giấy gói màu nâu, thô dày. Hình như hắn đã từng nhìn thấy thứ này trước đây. Cầm lấy mảnh giấy đưa lên ngửi, chợt nhìn lại thì toàn bộ mảnh giấy vừa bay ra. Hắn nhăn mặt. Quá nửa đều đã bốc mùi. Chính xác, những gói này trước đây đều là những bọc thuốc chữa bệnh. Theo hướng dẫn của Linh Quỷ, tiếp tục đi ra hậu viên, nơi thứ hai người kia tìm kiếm. Hắn đi ra, những tưởng hít được một chút khí trời, nhưng ở đằng sau lại là một vườn kín. Ở phía trên được lập ván gỗ che lại. Mảnh vườn này lâu ngày không người chăm sóc, đến nỗi cây cối cũng đã úa tàn. Hùng đi xung quanh, chỉ có độc căn nhà kho, đóng cửa im lìm, cũng chẳng có gì khác thường cả. Hắn nhìn lên ngọn cây khô quắt, chợt tự nhiên rùng mình lạnh gáy. Bởi vì ở trên cái cây kia, có một đoạn dây thừng treo lủng lẳng. Ở phía cuối của đoạn dây, đã thắt lại thành một cái thòng lọng, đã ngả màu. Có lẽ đã có ai đó treo cổ ở cái cây này. Hoặc là có ai đó treo thứ gì đó lên. Thế nhưng thòng lọng thì chỉ cho vừa cái đầu người vào. Làm gì có thứ gì treo lên được. Hắn định mở cửa vào nhà kho. Thế nhưng Linh Quỷ ngăn lại. Hắn nhớ đến quy định thứ hai. Tuyệt đối không xem xét quá hai lần vào buổi sáng. Đi thơ thẩn khắp trong vườn. Lấy cái sẻng đã hoen dỉ. Thử đào bới vài chỗ. Lại cũng chẳng thấy gì cả. Mà cho dù có muốn. Thì đào chỗ nào bây giờ. Đào để làm gì. Chán nản ngồi nghỉ ngơi. Sau đó nằm dài ra trên đống lá. Lại có cảm giác dễ chịu. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Ngủ một giấc bù lại đêm qua cũng tốt. Hắn chợp mắt một lúc. Ở trong căn nhà, mặc dù là giữa ban ngày, ngoài phố phường đang đông vui tấp nập, thế nhưng ngôi nhà như biến thành một thế giới khác. Một thế giới bị cô lập. Không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng dưng tiếng động làm cho Hùng choàng tỉnh. Ở bên kia, Linh Quỷ đã đứng đó từ bao giờ, ra hiệu cho hắn im lặng. Hùng tái mặt khi nhận ra mình đã ngủ quá lâu. Bây giờ đã qua 23 giờ đêm. Tiếng động lại vang lên. Hùng lập tức nhận ra âm thanh đó phát ra từ phía bếp. Lần này chỉ có thể trốn. Lại là buổi đêm. Có lẽ chỉ có trốn vào kho là ổn nhất. Thế nhưng Linh Quỷ lại nắm lấy tay hắn, ra dấu bảo hắn đừng có nói gì cả, rồi dẫn hắn vào trong bếp. Tiến vào trong bếp, trước mắt Hùng là một bàn ăn được dọn sẵn. Cơ man nào là thịt, không hề có một chút rau. Bỗng nhiên loáng thoáng, Hùng nghe như có tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ngặt nghẽo đến rợn người. Rồi tiếng người đàn ông quát tháo, tiếng người phụ nữ dỗ dành. Linh Quỷ kéo Hùng, đứng nép vào một góc. Chỉ một chốc lát sau, có đến hơn 8 người vào phòng. Hùng định bỏ chạy, nhưng Linh Quỷ vẫn giữ hắn lại. Cả 8 người kia đều là những vong hồn. Họ bay lơ lửng, mũi chân là lả trên mặt đất. Vậy là đến đêm thứ hai. Bình tĩnh, anh chưa nói ra tên mình, không phải sợ. Họ không nhìn thấy anh đâu, nhưng chỉ cần có tiếng động là họ sẽ biết đó. Linh Quỷ nói bên tai của Hùng, có vẻ như thì thầm thì được. Hắn đang mở miệng định nói nhưng Linh Quỷ ngăn lại. Không được, chỉ có tôi có thể nói. Anh là người, anh nói là họ sẽ biết ngay. Hùng làm theo nhưng vẫn thắc mắc. Có phải đêm qua họ vẫn ở trong phòng này hay không? Hay là hôm qua chưa đến lúc họ xuất hiện? Hắn muốn nói nhưng không tìm được cách diễn đạt. Hùng Hùng ngơ ngơ ngác ngác. Nghĩ một hồi, hắn thật sự rất đau đầu. Làm sao để có thể trao đổi được với linh quỷ? Trong lúc bất chợt, Hùng thở dài. Thoáng khi thấy tiếng thở, thì linh quỷ trợn mắt quay sang nhìn Hùng. Bấy giờ Hùng choáng váng. Vậy là vong của người đàn ông đã đứng lên ra khỏi ghế, từ từ tiến tới chỗ Hùng. Linh quỷ vội vàng đẩy hắn sang một bên. Cái vong đứng trước bức tường trống không, ngắm nghía một lúc rồi lại quay lại chỗ ngồi. Hùng thở phào. Nhìn mấy cái vong đang ngồi ở đó, vong của đứa bé con thì cứ khóc ngặt nghẽo không ngừng, còn người phụ nữ thì dỗ dành mãi. Thuốc đắng lắm, con không uống, không uống. Uống một tí thôi, nào, uống một tí. Vong người đàn ông trung niên đập bàn đánh dầm một cái, lao đến tát cho người phụ nữ, rít lên. Có thế mà cũng không làm được. Đứa bé lại càng khóc to hơn. Người phụ nữ ôm chặt lấy đứa bé. Huỳnh Vân, anh quá đáng lắm. Con thì đã ốm, tôi phải chăm con. Cô nói cái gì? Thì nó ốm là do tôi hay do nó? Bất chợt, đứa bé cứ ôm chặt lấy người phụ nữ, sau đó mà khóc ngặt nghẽo. Người đàn ông lúc này trùng xuống, đập bàn cái dầm một cái rồi bỏ đi, miệng vẫn cứ lầu bầu. Ta không ăn nữa, không thể nuốt trôi được, không thể nào nuốt trôi được. Hắn đi về phía trước. Đứa bé đột nhiên ho sặc sụa, nó phun ra một ngụm máu dính đầy áo của người mẹ. Hùng chợt hiểu ra, đứa bé này bị bệnh ho lao. Thời ấy, bệnh này chữa trị không khó. Tuy nhiên, đó là đối với y học của phương Tây, còn ở chỗ mình thì vẫn còn là bệnh nan y. May mắn thì sẽ tự khỏi, còn không thì bằng cầm chắc cái chết. Người đàn ông lớn tuổi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bây giờ mới nói. Ngày mai, người Pháp xử tử mấy tên tù, đi đút lót cho chúng nó chút đỉnh, xin ngâm bánh bao máu đem về cho thằng bé ăn. Dừng lại một lúc, người phụ nữ vẫn còn ái ngại, nhưng người đàn ông lớn tuổi lại tiếp. Ta biết, con vẫn đứng đó. Con nghe rõ rồi chứ Huỳnh Vân? Ở bên ngoài quả nhiên có tiếng người trả lời. Được rồi. Có vẻ như đã xong chuyện, người phụ nữ lại đưa đứa bé ngồi vào bàn. Đứa bé cố gắng bặm môi uống chút thuốc. Nó đưa vào miệng rồi lại trực trào ra, nhưng lại cố nuốt vào rồi lại khóc ngặt nghẽo. Người mẹ dỗ dành một lúc rồi đút thịt cho nó ăn. Khung cảnh lại trở lại bình thường, như một nhà đang ngồi ăn cơm. Tựa hồ không có gì quái dị. Nhìn họ ăn, bất chợt Chí Hùng lại cảm thấy đói. Hắn quyết nếu như đêm nay qua được, hắn sẽ phải ăn cho thật no, thật đầy đủ. Một hồi sau khi các vong ra khỏi bếp rồi lên tầng 2 mất dạng, Hùng có chút hoang mang. Bây giờ đã là 23:54, chỉ còn vài khắc nữa là sẽ đến nửa đêm. Hắn lo lắng không biết sẽ có thứ gì xuất hiện. Nhưng nếu như linh quỷ nói, chỉ cần hắn không để lộ tên thật thì ma quỷ ở trong nhà này sẽ không làm gì được hắn. Chỉ điều duy nhất là hắn phải giữ thật im lặng mà thôi. Bây giờ tôi có thể đi xem hai nơi được, đúng không? Linh quỷ gật gật đầu, lập tức Chí Hùng kéo đi về phía nhà kho. Nơi ấy là nơi hắn muốn vào xem, chỉ ít là xem hết tầng 1 để xem có manh mối gì giúp hắn thoát ra ngoài được không. Đến bên cánh cửa nhà kho, quả nhiên lần này nó không bị khóa. Cầm đèn pin bật lên soi, thế nhưng suýt chút nữa Hùng đã phải hét lên. Bên trong nhà kho không phải là chứa những đồ tạp vụ linh tinh, mà có bàn thờ được thắp sáng bởi hai ngọn nến hắt ra ánh đỏ đến rợn người. Ở phía trước ban thờ có vài cây nến chưa được cắm vào, nhưng quái lạ ở chỗ là ban thờ không có trưng cái gì cả, không có đến cả bài vị. Nếu như là để cúng cô hồn thì tại sao lại để ở trong này? Còn chưa kể đến nhà này vốn không có ai. Ở trong kho lại sực nức mùi nhang trầm, thậm chí còn có cả vài cây nhang đang bốc khói. Đi đến bên cạnh ban thờ, tay của hắn chạm phải thứ gì lạnh lạnh trong bóng tối. Hắn lia đèn pin qua nhìn. Lần này may mắn linh quỷ che miệng, không để cho hắn hét. Bởi vì ở bên cạnh ban thờ là một cô gái trẻ, trên người mặc quần áo rách nát, đang ngồi sẵn ở đó tự bao giờ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Hùng đưa tay khua khua trước mặt cô gái nhưng tuyệt nhiên không có cử động. Linh quỷ hé miệng vào tai hắn thì thào. Đây cũng là vong đấy. Anh không biết hay sao mà còn định gây động tĩnh. Hùng hiểu đó là vong, nhưng tại sao vong này lại chỉ ngồi yên một chỗ? Hắn nhìn kỹ ở trên bàn. Trên bàn là mấy đĩa thức ăn, nhưng đã ôi thiêu. Có giỏi bọ lúc nhúc đang cuộn thành búi vào với nhau. Trong một cái tô lớn có vẻ là tô đựng canh, là xác của con chuột chết đã rữa cả ra, hòa lẫn với máu của chúng vương ở trên miệng tô, thành một cái thứ chất dịch nhầy nhầy đen nhờ nhờ, phản chiếu ánh của đèn pin lập lòe. Con chuột đã thối rữa đến nỗi cái sọ của nó trơ cả ra. Hùng nhốt nước bọt, quay sang ban thờ nhìn lại. Hóa ra trên ban thờ không phải là không có gì, mà có đến ba cái hũ nhỏ được đặt ngay ngắn ở mép. Nhìn sang linh quỷ thấy cô gật gật đầu, ra vẻ như hắn có thể xem thứ này. Hùng tiến đến, run rẩy mở cái nắp hũ. Hắn đến người, bởi vì từ trong miệng hũ thò lên một bàn tay bé xíu. Linh quỷ dường như biết nó là thứ gì. Cô kéo bàn tay ấy lên, lộ ra là một cái bào thai sơ sinh, nhưng đã thành hình người, chỉ là nó quắt queo khô khốc. Hùng nhìn một lúc, mãi một lúc sau mới dám mở hai cái hũ còn lại. Cả ba cái hũ đều là đựng bào thai. Hắn lạnh cả sống lưng, đặt ba cái bào thai ấy vào chỗ cũ rồi định quay đi. Thế nhưng khi vừa quay đầu lại thì lần này đến cả linh quỷ cũng không kịp bịt miệng hắn. Bởi vì trước mắt hắn, cô gái kia hai mắt đỏ ngầu, từ trong mắt tứa ra những dòng máu, miệng há ngoác để lộ ra bên trong cái khoang miệng đỏ lòm lòm là cái lưỡi đã bị cắt cụt lùn. Trên da đã bắt đầu có dấu hiệu chóc cả da, những vết nứt ở bên trong đó lộ ra là thịt đỏ on ỏn. Cô gái đứng sừng sững sát ngay đằng sau lưng của hắn. Trời ơi! Chí Hùng không thể nhịn được mà gào lên một tiếng. Lúc này, cô gái nghe tiếng động thì liền lập tức chồm lên. Cô đưa những móng tay sắc nhọn đâm vào cổ của hắn. Chí Hùng cuống cuồng né sang một bên, vùng chạy lên trên phòng khách. Hắn vừa chạy vừa cầu cứu linh quỷ. Cô làm gì đi chứ? Cô làm gì đi chứ? Linh quỷ lắc đầu, chỉ biết chộp lấy tay hắn kéo đi, ném hắn vào trong tủ. Im lặng, tôi không thể động vào họ được. Nếu anh có bị giết, tôi cũng không giúp được gì đâu. Trốn đi. Nói xong, linh quỷ chui vào trong tủ ngồi với hắn. Cánh cửa tủ còn chưa kịp đóng lại, cứ để như vậy. Chí Hùng điếng người khi thấy con vong kia đi đến. Dáng đi của nó giật cục như là một con rối. Mỗi bước đi lại phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn, tựa như là giữa những khớp xương đang mài vào với nhau. Cô ta đi một vòng quanh phòng khách, rồi cứ lắc lư đi đến chỗ cái tủ, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn đau đớn vào. Cái miệng của cô ta vẫn còn há hốc, lộ ra bên trong là cái lưỡi đã bị cụt đến tận cuống lưỡi. Thậm chí còn nhìn rõ, máu đen vẫn còn đang nhèo ra. Hùng mím chặt môi, nín thở. Thế nhưng đúng lúc Hùng rùng mình khi thấy con chuột tối ngày hôm qua từ đâu mò đến. Nó mò mẫm lên chỗ ngón chân của hắn, sau đó cắn một nhát. Hùng đau đến không thể tả, nhưng tuyệt đối không dám la lên. Con vong kia vừa nghe có tiếng động, lập tức theo âm thanh nó vồ lấy con chuột. Nó siết mạnh một cái, con chuột chỉ kêu chóe lên ở trong tay, máu bắn ra tanh tưởi. Nội tạng của con chuột phọt cả ra ngoài, rơi tong tỏng xuống chân của Hùng. Con vong nổi điên, nó cứ thế lúc cười lúc khóc, vô cùng man dợ. Nó cúi xuống vùng tay, nó bới cái mớ nội tạng của con chuột. Sau đó, nó cào luôn cả chân của Hùng rách tươm cả máu. Linh quỷ đang ra sức giữ chặt miệng của Hùng, tay còn lại giữ chân không cho hắn động đậy. Hùng đau đớn đến nỗi đưa tay quở quạng, lại nghe một tiếng tách. Hình như hắn chạm vào một cơ quan nào đó. Đáy tủ đột nhiên mở toang, lộ ra một cái hầm. Cả hai bị tuột xuống, rồi ngay lập tức cái hầm đóng lại. Ở bên trên, Hùng còn nghe mơ hồ tiếng con vong đang kêu gào, điên cuồng đập phá cái tủ. Cái hầm không quá sâu, cú rơi cũng không đau là mấy, chỉ hơi ê ẩm một chút. Nhưng Hùng không có cảm giác gì nữa. Hắn ôm chân kinh hãi. Cẳng chân của hắn đã bị cái vong kia cào đến mức lòi cả mỡ, đau đến buốt rát. Linh quỷ không chú ý đến hắn. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Thậm chí có vẻ như là đến linh quỷ cũng không biết đến khu vực này. Hùng nén đau nhìn quanh. Nơi đây vẫn có một chút ánh sáng từ trên hắt xuống mờ mờ, lộ ra bốn bức tường gạch rêu xanh. Thế nhưng điều đó không quan trọng bằng việc hắn ngửi thấy mùi tanh tưởi bốc lên. Quần hắn ướt đẫm nước cũng hôi thối không kém. Hắn lần mò trong tối. Có lẽ lúc hắn chạy đã đánh rơi đèn pin. Đến khi hắn cố gắng dựa vào ánh sáng nhìn ra phía trước, lần này không hét lên nữa mà là Hùng lăn ra ngất xỉu. Trong cái quang cảnh mờ mờ sáng, Hùng bàng hoàng nhìn thấy khắp nơi đều là những xác người, hầu như đều đã trơ xương. Họ nằm la liệt trên vũng nước, còn đọng máu ngập ngụa trong giỏi bọ và run sán. Ngay bên cạnh Hùng là một cái đầu lâu, chỉ còn nhớp nháp mớ tóc, đang toang hoác cái miệng như đang cười dọa người vậy. Hùng nghe như có tiếng ai đó gọi. Hắn mở mắt ra, lại thấy mình đang ngồi ở trong tiệm bánh. Hùng cảm thấy mệt mỏi tột độ, hai vai nhức buốt không thể tả nổi. Ngửi thấy mùi bánh mì thơm sộc vào cánh mũi. Trong hơi nước bốc lên ở bên bếp đã có người đứng đó. Người này bê khay bánh đi lại. Chí Hùng mừng rỡ khi nhận ra ấy là Hồng Quân. Ây, cái tên này, cậu ngủ say như chết vậy. Định xông lên ôm choàng lấy người bạn, nhưng lại sợ, biết đâu đây là một giấc mơ trong mơ. Hùng lui lại, tay chộp được con dao, giơ ra phía trước phòng thủ. Ờ, cái thằng điên này, cậu lên cơn đấy à? Hồng Quân đặt khay bánh xuống, lấy một cái bẻ ra ăn. Hùng nhìn đi nhìn lại, có vẻ như đây không phải là mơ. Lò dò tiến từng bước lên xem. Ở trong cái khay bánh không phải là bánh mì, mà toàn là bánh bao, đang sực nức mùi thơm của hành tỏi, làm cho hắn ứa nước bọt. Thế nhưng hắn chưa dám động đến. Hắn nhớ cái vong người đàn ông kia nói là sẽ mua bánh bao thấm máu về để cho cháu chữa bệnh ho lao. Sao? Không ăn sao? Ở trong này, trong này có thứ gì? Có thứ gì? Là bánh bao chứ. Có cái gì đâu. Mày điên à? Hôm nay là ngày làm bánh bao theo lịch. Hồng Quân cáu kỉnh lấy một cái bánh bao đưa cho hắn. Có vẻ như cái bánh bao này rất bình thường. Hùng cầm lấy đưa vào miệng cắn một nhát thật to. Nước thịt tứa ra trong miệng, hương vị đậm đà. khác lạ nhưng rất ngon. Nhưng chắc hẳn đây không phải là bánh bao do hắn làm. Mày mua ở đâu đấy? Hồng Quân nhún vai. Tao tự làm, chờ mày có mà chết đói. Hùng lại cắn thêm một miếng, vẫn là một cái vị ngon đó. Thế nhưng hình như có cái gì đó cưng cứng. Hùng cau mày trệu trạo, nhằn nhằn, sau đó nhè cái thứ ra. Là một mảnh nhỏ khác thường, hắn nhăn nhó đưa xem. Mảnh nhỏ vuông vức, tuy lạ lẫm nhưng lại có cảm giác thân quen. Hồng Quân nói với hắn. Nhường mày đấy, phần này ngon lắm. Bạn của hắn ném cho hắn một miếng thịt hình bầu dục. Theo quán tính, Hùng đưa tay chộp lấy nhưng không kịp, làm cho miếng thịt rơi xuống bàn. Hùng vừa nhìn thì hét lớn. Không, trời ơi, cái gì thế này? Bởi vì miếng thịt vừa ném qua chính là một cái tai người được nấu chín. Đến khi Hùng vùng dậy, mặt nhễ nhại mồ hôi, không gian lại thoáng biến đổi. Bốn bề lại là cái hầm mà nơi hắn rơi xuống. Mặt mày của Hùng tái mét. Nhưng lần này hắn đã biết trước. Hắn cố lần mò, tìm được cái đèn pin vừa nãy rơi ngay khi hắn bị tụt xuống dưới hầm. Bật đèn pin lên soi. Phía trước chính là linh quỷ, đã dọn đống xương người ngay ngắn ở một góc. Còn hắn thì đã được băng bó ở chân, nằm lên một nơi khô ráo. Dậy rồi sao? Hùng mệt mỏi gật đầu, nhận ra miệng của hắn bị bịt lại bằng vải. Anh ngủ mà la hét kinh quá. Tôi phải bịt miệng anh lại đó. Hắn tháo miếng vải ra, lau mồ hôi ở trên mặt. Linh quỷ đưa cho hắn một cốc mì, đổ nước lạnh. Ăn tạm đi, rồi lên trên kia tìm chỗ trốn. Cầm lấy cốc mì, hiệu chú Thòng, tay nhìn sang. Run run. Có lẽ lúc ngã xuống, bàn tay của hắn cũng bị thương. Nơi đây tạm thời an toàn. Chỉ ít là nửa tiếng nữa, anh nhớ nói chuyện thì được, nhưng đừng có nói to quá, đặc biệt là đừng có hét lên đó. Bây giờ đã là 1 giờ 20 phút sáng, Hùng nhớ lại đêm qua, con quái thai kia xuất hiện là tầm 2 giờ. Thế tại sao? Tại sao không ở đây cho đến sáng? Linh quỷ không nói không rằng, ném hai cái đầu lâu về chỗ hắn. Hùng giật mình nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại. Hắn chợt nhận ra cả hai cái đầu lâu đều có một cái rãnh ở trên hộp sọ. Cái nào cũng như vậy cả. Tôi nghĩ chỗ này là chỗ con quỷ kia hay lui tới. Chẳng phải hôm qua dù không biết anh ở đâu, nhưng nó vẫn mở cái tủ này ra sao? Ngồi xuống bên cạnh, linh quỷ thở dài. Anh nên nhớ, nơi này là thật. Có ngủ thì đừng để những giấc mơ ám ảnh mình. Bởi vì nếu như anh bị lẫn lộn thì anh sẽ hóa điên đó. Như là những người trước đây sao? Không, hóa điên. Ngoài hóa điên về tâm trí, nhưng hóa điên ở đây, anh sẽ bị bắt mất hồn vía. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Để tôi đi kiếm thứ gì đó để cho anh leo lên. Nói xong, linh quỷ bay về phía miệng hầm. Cô ta bay xuyên qua tấm ván gỗ rồi biến mất, chỉ còn lại một mình Chí Hùng ở đây. Thế nhưng trong thoáng chốc, hắn đã muốn linh quỷ quay lại. Hắn sợ ở một mình. Phía trước hắn, những bộ xương bắt đầu cử động, nó lăn lóc trên mặt đất hôi hám. Chí Hùng càng lúc càng thấy mọi thứ kỳ quái. Mấy cái xác kia không phải là tự di chuyển, mà là như có thứ gì đó kéo vào trong cống thoát nước, được ngăn bởi những thanh sắt. Dần dà những cái xác đều biến mất. Hùng kinh hoàng soi đèn vào chỗ đó thất kinh. Hắn thấy cái tay to đầy lông lá, như là bàn tay của loài quỷ vượn, đang vươn lên sờ soạn. Hắn nhích ra một chút, bất chợt trên vai có cái gì đó động vào. Hùng còn đang dùng mình thì nhận ra là linh quỷ đã thả xuống một sợi dây, ra hiệu cho hắn leo lên. Hùng nén đau, bám lấy cái dây thừng leo lên trên hầm. Đột nhiên hắn cảm thấy dưới đùi mình run run. Lúc này, Hùng nhận ra vết thương ở chân làm cho hắn đau đớn. Hắn ngơ ngác. Trong giây lát, cơn đau làm cho hắn như điếng cả đầu óc lại. Hình như có một luồng điện chạy dọc qua trong đầu của hắn. Không gian biến đổi. Này, mày đang nghĩ cái gì vậy? Tao là Hồng Quân. Khuôn mặt của Hồng Quân lại đứng ở đó, nhều nhào nhai cái bánh bao, xem chừng là ngon lắm. Mày có còn là bạn tao không? Sao mày cứ ngây ra thế? Ăn bánh đi. Tao không biết nữa. Nhưng là tao mà. Tao là Chí Hùng mà. Tao đang rơi vào một cái vùng quái dị. Tao sợ lắm. Tao đang bị thương. Đột nhiên, lúc này Hùng cảm thấy như có cái gì đó đang giật mạnh. Hùng mở choàng mắt, thoát ra khỏi cơn mộng mị vì cơn đau. Ngẩng lên nhìn thấy là Linh Quỷ. Linh Quỷ trợn mắt nhìn Chí Hùng. Sao anh lại nói? Khuôn mặt của Linh Quỷ lúc này cũng hiện lên sự kinh hãi đến tột độ. Anh làm cái quái gì vậy? Làm cái quái gì vậy? Hùng ngơ ngác nhận ra Linh Quỷ đang run rẩy. Tên của anh, sao anh liều mạng vậy? 2 giờ sáng, lúc này từ phía vườn sau có tiếng rên rỉ. Cánh cửa bếp từ từ mở ra. Từ bên trong bò ra là cái thây người, đôi mắt bị bịt một tấm vải trắng. Ở trên tấm vải trắng, chỗ cái hốc mắt hiện lên những chấm tròn rỉ máu. Toàn thân cái thây bị thép gai quấn, hai chân bị bẻ quặt ra, chống lên như là người ta đang nằm co. Chỉ có đôi tay của nó là kéo lê thân mình ra phía trước. Điều kinh dị nhất là miệng. Trong cái miệng của nó mọc đầy những răng nanh nhọn, thậm chí thòi lòi xuyên qua cả bờ môi. Nó cứ thế bấu tay xuống đất mà bò đi rền rĩ, để lại đằng sau lưng là một vệt máu dài. Khác với những con ác quỷ trước, lần này nó bò một mạch thẳng tới chỗ của Chí Hùng. Chí Hùng hoang mang. Có lẽ là bởi vì cơn đau quá khủng khiếp làm cho Chí Hùng rơi vào một nỗi ám ảnh, để vô thức nói ra tên của mình. Chạy lên tầng 2, mau lên. Vừa nói, Linh Quỷ vừa kéo Chí Hùng chạy đi. Hắn chỉ biết khập khiễng từng bước lên bậc thang. Thế nhưng một cầu thang bị gãy khiến cho hắn hụt chân rơi xuống ngã ngửa, đặc biệt là với cái chân đau. Cái thầy kia rít lên một tiếng, sau đó nó chồm lên, nó bò rất nhanh đến chỗ hắn. Chỉ nghe một tiếng phập, hàm răng của nó cắn thẳng xuống chỗ Chí Hùng đang nằm. May cho Hùng là Linh Quỷ đã kéo hắn ra xa một đoạn. Còn Hùng thì kinh hãi, nhìn thấy ở đằng sau lưng sàn nhà đã thủng một lỗ lớn. Hắn bám theo tay vịn lao lên tầng 2. Cái thầy cũng bám theo mỗi lúc một nhanh dần. Linh Quỷ kéo hắn ra hành lang. Hùng vung tay mở từng phòng, thế nhưng cánh cửa đều bị khóa. Hắn hoảng sợ đạp mạnh vào cánh cửa, nhưng cửa không suy chuyển. Cái thầy kia nó đã bò được lên đến cầu thang, ở rất gần. Bất ngờ một cánh cửa phòng mở toang, ánh sáng đèn soi chiếu. Linh Quỷ liền vội vàng túm tay Chí Hùng, kéo vào căn phòng nọ. Cánh cửa đóng sầm lại vừa lúc, một tiếng phập ở đằng sau lưng. Hùng kinh hãi bổ nhào ra phía trước. Ở bên ngoài, cái thây gào rú, nó cào răng rắc vào cánh cửa. Cho đến một hồi, có vẻ như là không có tác dụng gì, nó bỏ đi. Hùng ngồi tựa vào cánh cửa thở hổn hển, bấy giờ mới nhìn vào trong căn phòng. Linh quỷ đang đứng ở trước mặt hắn thẫn thờ. Theo ánh mắt của linh quỷ, Hùng chợt nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi bên cạnh một cây đàn piano. Đứa bé gái quay lại nhìn, làm cho Chí Hùng hoảng hốt. Nhưng linh quỷ cũng kịp trấn an hắn. Không sao đâu. Đứa bé gái đôi mắt đượm buồn, đôi tay thoăn thoắt trên phím đàn. Một bài hát vang lên. Rõ ràng Chí Hùng biết bài hát này, thế nhưng chẳng hiểu tại sao bài hát lại làm cho Chí Hùng cảm giác nặng nề. Nó là một bài hát vui cơ mà, Sao lại nghe nó nặng nề như vậy? Đứa bé gái cất tiếng. Tiếng hát cũng u ám như tiếng đàn của nó vậy. Hoàng hôn khẽ buông, như tiếng người thở than. Câu chuyện cổ tích cũ khép lại. Em quay bước đi. Đèn đường lập lòe những sắc hoa, yên tĩnh sau ô cửa, như gọi mời bước tới. Đêm đen bao diệu kỳ, xoay tròn vòng ngựa gỗ. Một mình cô quạnh trong lắc lư. Đoàn xiết thú bước tới, chú khỉ con cưỡi ngựa, chúng quấn đuôi vào nhau, và một đàn phi đao lẫn trong không gian máu. Vòng quay ngựa gỗ đã dừng. Chú khỉ nằm rũ trên lưng ngựa. Chính vì màn phi đao, máu loang ra khắp nơi, người xem đông kỳ lạ. Gã hề điên khùng, ngay bên em, ngay bên em. Bước đi thật nhẹ nhàng. Lời bài hát Chí Hùng cũng đã từng nghe qua, thế nhưng nó không giống như thế. Giai điệu nó cũng không có nặng nề như thế này. Nó là một bài hát vui cơ mà. Cô bé dừng hát, nhưng tay vẫn cứ tiếp tục đánh đàn. Cô bé quay sang Chí Hùng mà nói: Tôi biết anh là ai. Từ khi anh nói ra tên của mình, số phận đã để tôi chờ đến lúc này mới được giải thoát. Chí Hùng, nếu tôi cứu anh đêm nay, anh sẽ giúp tôi phá giải lời nguyền của ngôi nhà chứ? Chí Hùng tất nhiên là muốn được cứu, nhưng nếu như bắt hắn phải phá đi lời nguyền của ngôi nhà thì hắn lại không. Hắn không muốn ở đây thêm một ngày nào nữa, nếu không hắn sẽ điên mất. Hắn định từ chối, nhưng linh quỷ cướp lời: Anh nên hứa với cô bé, còn không thì anh cứ ra ngoài kia, con quỷ đó chắc chắn là vẫn đang chờ anh đó. Chí Hùng nuốt nước bọt. Giờ khắc này mà ra ngoài đó thì chết chắc. Hay là hắn cứ hứa đại đi, giờ này không khéo là những người ở ngoài kia đang chờ hắn ra. Hắn gật đầu, nhưng linh quỷ lại khiến cho hắn tiêu nghỉu: Anh đừng nghĩ là hứa bừa. Tất cả đã hứa là phải làm đó. Chí Hùng thở dài, đúng như linh quỷ nói. Hắn không thể liên lạc được với bên ngoài, trừ phi những người bên trong đây muốn thả hắn ra. Bằng không thì không ai ở bên ngoài có thể cứu hắn được. Thôi thì đằng nào cũng chết, tìm cách thoát được thì sống. Mà muốn sống thì phải hóa giải lời nguyền của cái ngôi nhà ma quái. Cuối cùng Chí Hùng cứng giọng: Được, đã làm thì làm tới đi. Cô bé liền từ từ đứng lên. Kỳ lạ là cô bé mặc dù đã rời khỏi cây đàn, nhưng những phím đàn piano dường như bị một bàn tay vô hình ấn xuống, vẫn tiếp tục bản nhạc. Cô bé tiến tới nắm tay hắn, đôi mắt ngấn ngấn lệ. Tôi để lại những gì mình biết trong cuốn nhật ký ở trong phòng. đối diện với phòng này. Nhất định sau khi đọc xong, anh phải lên tầng 3 tìm đồ chơi của em tôi. Nó có... Nói chưa hết lời, cô bé dần dần tan biến, bỏ lại Chí Hùng và Linh Quỷ ngơ ngác. Hey, cô bé đã được siêu thoát rồi. Linh Quỷ đi xuyên qua bức tường, một lúc sau quay lại nói với Chí Hùng. Có vẻ an toàn, anh cứ ở đây một đêm, đến sáng chúng ta sẽ sang phòng của cô bé. Ê, cô, sao cô không qua đó lấy luôn cuốn nhật ký cho tôi xem? Linh Quỷ lắc đầu. Không, cũng như những vong ở trong nhà này, nếu như không có sự hiện diện của anh trước thì tôi không thể chạm vào bất kỳ thứ gì. Nghe đến đây, Chí Hùng vội vàng lau tay vào khăn trải bàn. Hóa ra sợi dây thừng mà Linh Quỷ kéo hắn lên chính là lấy từ sợi dây thòng lọc ở cái cây khô trong vườn. Lúc này, Chí Hùng cảm thấy lạ thường mệt mỏi. Sau đó hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc dù trước đó hắn rất sợ, hắn ngủ rồi sẽ lại gặp những ác mộng hoặc là những ảo ảnh không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Thế nhưng vì quá mệt mỏi, dù là cảm giác đau rát vẫn cứ nhói, nhưng hắn ngủ yên giấc. Một giấc ngủ thật sự yên bình và không gặp bất kỳ một cơn ác mộng nào hết. Cứ như vậy đến 9 giờ sáng, ngửi thấy mùi đồ khô bốc lên mũi, Hùng tỉnh dậy. Linh Quỷ đang ngồi chờ, lập tức liền kéo hắn đi. Khỏi phải nói, hắn cũng biết là đi sang phòng của cô bé kia. Cả hai đứng trước cửa phòng, nhìn nhau rồi cùng nhau mở cửa. Trước mặt họ là một căn phòng lớn, ở bên trong đều được trang trí chủ đạo tông màu hồng. Đối diện trước cửa là giá sách, bên cạnh đó là bàn học. Xung quanh ở trên giường có rất nhiều gấu bông. Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay ở trên bàn là cuốn nhật ký của cô bé, nét chữ nắn nót. Cuốn nhật ký bắt đầu vào ngày 21 tháng 4 năm 1943. Hôm nay, nhà mình lại gây gổ. Bố cứ mắng mẹ về chuyện của em trai. Nó cứ ho mãi, mẹ lo lắng. Mình biết, bố cũng rất thương em. Nhưng tính ông là vậy, ông chẳng bao giờ nói ra. Ngày mai, ông nội nói, bố mua bánh bao cho em ăn, nhưng lại không cho mình ăn. Mình giận lắm. Ngày 22 tháng 4 năm 1943, bố mua bánh cho em, nhưng nó bảo tanh, nó không chịu ăn. Bố nổi cáu. Mẹ nghe nói có bác sĩ Pháp, có lẽ mẹ sẽ dẫn em sang đó chữa trị. Ngày 23 tháng 4 năm 1943, lần đầu tiên mình có một người bạn lớn tuổi. Chị ấy tên là Trịnh Tuyết Liên. Chị ấy đẹp lắm, lại còn biết bay nữa. Mình đem chuyện này kể với ông. Ông nội dặn mình là không được nói với ai. Còn mẹ thì dẫn em đi đến đêm mới về. Bố giận lắm, bởi vì mẹ không cho em trai nghỉ ngơi. Bệnh tình của em trai càng ngày càng nặng. Ngày 24 tháng 4 năm 1943, mẹ nói mỗi sáng phải đi qua tỉnh khác để lấy thuốc cho em, cho nên sẽ về muộn. Ngày đầu là phải đi sang mãi bên tận Đà Lạt. Còn ông thì cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài. Mẹ bảo để cho ông yên tĩnh. Hôm nay chị Tuyết Liên có đến nhưng lại đi sớm, mình buồn lắm. Nhật ký bị bỏ vài trang cho đến ngày 11 tháng 6 năm 1943. Bố đánh mẹ. May mà ông bà nội ngăn cản, không thì mẹ chết mất. Mình ghét cô chú, họ chỉ đứng nhìn mà không giúp gì cả. Chị Tuyết Liên lại làm như không quen biết mình. Ngày 17 tháng 6 năm 1943. Ông nội như muốn giết mình vậy, chỉ vì mình muốn gặp người ở trong nhà kho. Mình sợ. Bây giờ ông cấm mình không được sang phòng đó chơi. Bố cũng không hiểu vì sao mà luôn cáu gắt. Bố không cho mẹ chăm sóc em trai. Mỗi một buổi chiều, bố dẫn mẹ đến nhà bà Đồng Tư để xin thuốc. Em trai cũng đã khỏe lên một chút, đã có thể chơi với mình. ngày 19 tháng 9 năm 1943. Mẹ khóc suốt. Mình thấy mẹ quỳ xuống năn nỉ bố, nhưng bố mắng mẹ. Bố bảo mẹ đi chết đi. Ngày 8 tháng 2 năm 1944. Hôm nay là đám tang của em. Mình chẳng thấy bố đâu. Mẹ thì mới sinh em bé cũng không đi được. Mình muốn vào thăm em, nhưng ông nội không cho. Cái nhà này bây giờ lạ lắm, không vui vẻ với nhau như trước. Ngày 11 tháng 2 năm 1944. Con yêu bố. Bố ơi, bố đừng có chết. Bố đừng có chết. Ngày 19 tháng 2 năm 1944. Chú đã giết ông nội rồi. Mọi người sao mãi không đến cứu mình? Mình không muốn chết. Đến đây thì cuốn nhật ký không còn gì cả. Câu cuối cùng Ái Xa viết làm cho Chí Hùng ám ảnh. Rốt cuộc nhà này đã xảy ra chuyện gì? Oán hận đến mức độ nào mà đến cả nhật ký của một đứa bé cũng đầy bi phẫn như vậy? Cô bé nói rằng: tôi không nhớ em ấy, nhưng lúc đó rõ ràng là tôi vẫn nhớ. Linh quỷ nói. Chí Hùng liền quay sang: vậy là cô đã ở đây từ rất lâu. Linh quỷ gật gật đầu. Thế nhưng Chí Hùng liền túm vai Linh quỷ: vậy cô có biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây phải không? Tại sao cô giấu tôi? Lúc này Linh quỷ rũ rượi, giọng nói buồn rầu như muốn khóc: đã có một khoảng thời gian xung quanh tôi chỉ là màu đen. Tôi không thấy gì cả. Cho đến lúc nhìn thấy được thì nhà này đã không còn ai. Chỉ có những vong đang ám lấy nhà này. Tôi được gặp Ái Xa. Nhưng cô bé lúc đó cũng chỉ còn là vong hồn. Hùng buông Linh quỷ ra. Cô ta từng nói nhiều chuyện cô ấy không thể nhớ. Thậm chí có muốn cũng không thể thấy. Tình cảm cô dành cho Ái Xa tuy chỉ thoáng qua nhưng lại rất sâu đậm. Không thể nào cô ấy ẩn giấu mọi chuyện được. Hùng lóe lên tia hy vọng. Này, lần cuối cùng trước khi cô thấy nhà này còn có người, ý tôi là người sống ấy, lúc đó cô ở đâu? Linh quỷ chẳng thể nhớ tên mình. Như sau một giấc ngủ dài, thứ đầu tiên cô thấy là một bóng người màu trắng đang chập chờn. Ở trên lại để một khoảng trống như đôi mắt sắc lẻm nhìn cô. Bất giác trong mắt cô, bóng hình kia là một thứ gì đó rất ngon lành. Hay nói đúng như là giữa đêm có một đốm sáng, cho nên người ta chỉ muốn bắt lấy đốm sáng đó làm của riêng. Ăn đi. Ăn đốm sáng đấy đi. Người sẽ trở lại thành người. Tiếng gọi hối thúc, Linh quỷ không tự chủ được liền lao đến. Thế nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn nhận ra có thứ gì đó chặn mình. Bốn phía dường như là một bức tường vô hình, có thể nhìn nhưng không thể vượt qua. Không gian hỗn loạn, tâm trí của Linh quỷ như hỗn loạn. Tiếng mõ cứ lốc cốc vang lên. Chỉ là một âm thanh lốc cốc, nhưng nó trấn an đầu óc của Linh quỷ. Ta bỏ đi phước phận của mình để cho con đôi mắt. Linh quỷ bất chợt thấy được tất cả. Cô đứng ở trong một khoảng không vô định. Ở bên dưới là một người đàn ông gương mặt khắc khổ, tay vẫn đang đều đều gõ mõ. Thứ khiến cho cô nhận ra ông ấy chính là bóng hình kia, chính là đôi mắt sắc như dao. Ta bỏ đi thân xác của mình để cho con có thể chạm vào vạn vật. Lần này Linh quỷ lại cảm nhận được luồng không khí xung quanh, sự ấm áp. Khứu giác chỉ là hư vô, nay lại thoang thoảng mùi trầm hương đang lan tỏa dễ chịu. Ta gánh chịu mọi tội lỗi để cho con có được lý trí của mình. Đôi môi vốn chưa mở lại đột ngột như muốn được nói. Linh quỷ bất giác cất lời: Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Con là Trịnh Tuyết Liên. Trịnh Tuyết Liên. Người đàn ông đáp lại, nhưng bây giờ giọng nói của ông chỉ còn đều đều như tiếng mõ. Và con đã chết. Tôi đã chết. Là sao? Là sao? Linh quỷ nhào đến, thế nhưng càng tiến đến gần người đàn ông thì cô lại càng bối rối, lòng đau như dao cắt, nước mắt tuôn rơi. Cô không hiểu, nhưng có thứ gì đó khiến cô biết cô phải tin người đàn ông này. Quỷ thì làm sao có thể khóc? Tại sao lại như vậy? Con buồn lắm đúng không? Linh quỷ lặng lẽ gật đầu. Con muốn trở lại làm người đúng không? Linh quỷ lại gật đầu. Người đàn ông đứng dậy đi đến bên cô. Vậy hãy tin ta. Cho dù là kiếp này hay muôn kiếp khác, ta nhất định sẽ giúp con lại được làm người. Vậy là lúc đó cô nghe theo ông ta sao? Cao Chí Hùng vẫn chờ đợi câu hỏi. Nhưng biết thêm điều gì về căn nhà này là tốt thêm điều đó. Vậy nên hắn cũng không có quá vội vàng. Tôi tin ông ấy. Vậy ông ta bảo cô làm những gì? Linh quỷ ngồi xuống bên cạnh Chí Hùng, thở dài một tiếng. Ông ấy không bắt tôi làm gì cả. Lần cuối cùng trước khi tôi mất đi nhận thức, ông ấy nói tôi phải bảo vệ mọi người. Lần này Chí Hùng cau mày. Hắn vừa ngạc nhiên lại vừa giận dữ. Bảo vệ mọi người? Chẳng phải tất cả những người trước đây vào đây đều đã chết hay sao? Vậy thì còn bảo vệ cái quái gì? Là những kẻ đến đây để rồi vong mạng? Hay là bảo vệ cái căn nhà ma ám chết tiệt? Lão ta nói như vậy mà cô cũng nghe. Ở đây đâu có còn ai sống. Đều đã biến thành ma cả rồi. Tôi không rõ, nhưng tôi biết rằng có thứ cần tôi bảo vệ. Dù cho khi ấy tôi biết nhà này nhất định là đang có chuyện. Lão ta nói về cô ở đâu? Linh quỷ nhìn ra ngoài cửa. Căn phòng của Ái Sa đột ngột mở ra. Linh quỷ đi ra ngoài, đến trước một cánh cửa khác. Là ở trong chỗ này, phòng của lão gia. Sao cô không mở ra? Hùng thắc mắc. Hắn thấy từ lúc đến đây, nơi này chắc chắn có ẩn chứa điều gì quan trọng. Thế nhưng chưa một lần linh quỷ nhắc đến. Thậm chí đi đến được đây, cô ta cũng không chạm vào cánh cửa. Nhưng vừa nói xong, linh quỷ đặt tay vào nắm cửa. Từ bàn tay của cô, Chí Hùng có thể nhìn thấy rõ khói trắng đã bốc lên. Như nhận ra điều gì, hắn vội vàng nắm tay linh quỷ gỡ ra. Bàn tay linh quỷ chưa hề tổn hại, bây giờ đã bị thương tích. Cảm giác như là người bị bỏng đau đớn. Nhưng linh quỷ không khóc. Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không bao giờ có thể bước vào đây. Thậm chí tôi không thể chạm vào cánh cửa. Linh quỷ nói, đôi môi run rẩy. Chí Hùng nhận ra là cô đang khóc. Linh quỷ cười chua chát. Tôi phải làm sao đây? Tại sao cô không nói chuyện đấy với tôi? Chí Hùng cảm thấy trong lòng bực bội. Hắn không hiểu vì sao hắn tự nhiên lại xúc cảm khi nhìn vào bàn tay bị thương của linh quỷ. Tôi đã nghĩ, nếu như anh nghe theo tôi, anh không giống như họ. Nhưng rốt cục, làm người thì đều có tính tò mò. Chí Hùng chợt nhớ, có người đã từng sống sót ra khỏi đây vào ngày thứ ba. Nhưng như vậy có điều gì trùng hợp? Có phải là người duy nhất thoát ra được khỏi đây cũng đã đi đến trước căn phòng này? Linh quỷ gật gật đầu, nhưng lại không cho hắn câu trả lời hắn muốn. Ông ta đã đến đây, đã vào trong căn phòng, nhưng ngày sau đó ông ta đi ra và không nói gì với tôi cả. Lúc đó cô đã thấy những gì? Ông ta được những vong hồn đưa ra khỏi đây, rồi đưa ra khỏi căn nhà. Chí Hùng cảm thấy ngờ vực. Liệu rằng ở trong căn phòng kia có cái gì? Hắn định hỏi thêm, thế nhưng bây giờ mọi thắc mắc chỉ có thể được giải đáp ở trong căn phòng đó. Hắn tiến lên trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Hắn run run đặt tay lên cánh cửa. Chí Hùng đưa mắt nhìn sang linh quỷ. Trên khuôn mặt của linh quỷ chỉ còn lại sự buồn bã và sự đau đớn tột cùng. Câu trả lời của tất cả mọi thứ đang ở đằng sau cánh cửa của căn phòng. Cuối cùng, Chí Hùng quyết định vặn tay nắm. Ở phía đằng sau cánh cửa là cái gì thì ngày mai chúng ta sẽ cùng đến với tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi cảm giác như kiểu là tôi đang là một người chơi game. Như kiểu là một người chơi game mà cái con bé linh quỷ nó giống như là một cái NPC đó các bạn. Ok. Thật ra thì chắc là Jin nghe qua thì Jin cũng có sẽ thấy có một vài cái sự thay đổi một chút so với cái nguyên tác. Nhưng mà như anh đã nói từ những cái chuyện trước đây đã đọc của hai anh em rồi, anh sẽ có những cái chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp hơn nhá. Từ văn nói đến văn viết và có một số những cái tình huống cho nó phù hợp hơn một tí. Thì cái câu chuyện này thì nếu mà theo như mình đoán thì nó ở cái giai đoạn kéo dài từ ở Sài Gòn, từ cuối thời kỳ Pháp thuộc chuyển sang thời kỳ Mỹ. Tầm tầm trong cái giai đoạn đó, cuối của thời Pháp chuyển sang thời Mỹ. Khi đó thì cái cộng đồng của người Hoa phát triển cực kỳ mạnh. Đó. Cộng đồng của người Hoa phát triển cực kỳ mạnh ở giai đoạn Sài Gòn Gia Định đó. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn có một người bạn rất là thân là gia đình người Hoa. Anh chị em nào trong Sài Gòn thì không biết là các bạn có biết đến gia đình gia tộc họ Tống bán vải ở trong đó không? Thế nhưng mà cũng là một trong những gia tộc rất có tiếng tăm. Tôi vào trong đó chơi thì thấy họ cũng nó một cái gia tộc rất là tiếng tăm, chuyên buôn vải tơ lụa ở trong đó. Bây giờ thì đa ngành nghề lắm. Bây giờ thì họ giờ vì là họ có tiền cho nên là họ để họ đổ vào rất là nhiều mảng. Thế nhưng mà cái xuất thân thì nó vẫn là từ vải tơ lụa. Thế thì ông của bạn tôi ấy, kể lại là những cái năm mà từ cuối thời Pháp, giai đoạn mà cuối thời Pháp thuộc ấy, thì những cái năm đó là người Hoa thậm chí họ đã hình thành cả một cái hội gọi là cái gì nhỉ, hội quán Triều Châu, một cái hội quán nổi tiếng ở trong đó của người Hoa, những người Hoa buôn bán rồi kể cả những người Hoa họ giúp đỡ nhau, trong đó họ hình thành cả một cái hội quán. Mà nghe ông của nó kể rằng là ở cái giai đoạn đó còn có cả những cái người của Thiên Địa Hội họ chạy nạn sang ở bên kia, bên Trung Quốc họ bị truy sát, họ chạy nạn sang bên đây, đó nên là cái thế lực rất là lớn, có thể nói là cộng đồng của người Hoa của Sài Gòn vào cái giai đoạn đó thì gần như là lớn nhất ở Đông Nam Á, tất nhiên là ngoài Trung Quốc ra nhé, ngoài Trung Quốc ra thì cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn thì gần như lớn nhất của châu Á lúc đó. Thì chúng ta có thể thấy là có lẽ là cái ngôi nhà này nó nằm ở trong một cái khu phố người Hoa giai đoạn đó. Thì có lẽ là tác giả thì cũng sẽ đặt tên nó là cái phố cư xá thôi, chứ còn có thể là trên một cái địa danh thực tế nó sẽ là một cái tên nào đó thật. Để biết đâu được, bây giờ anh chị em cứ xem thử mấy cái khu phố người Hoa trong Sài Gòn, nhỡ đâu nó cũng có cái lời truyền thuyết về cái ngôi nhà đó chẳng hạn, Đúng không? Biết đâu được. Ở trong này thì vừa nãy tôi cũng thấy có anh em comment là có cái truyền miệng dân gian. Truyền miệng dân gian thì là cái bánh bao thấm máu. Cái bánh bao thấm máu để chữa ho lao. Thế này thì không chỉ là người Trung Quốc đâu các bạn. Người dân tộc vùng cao của chúng tôi nó có cái mần thầu. Cái mần thầu máu, cái mần thầu nhân máu. Người ta gọi là mần thầu lẩu. Tên nó gọi như vậy. Có một số cái tộc người Mông là họ sống giữa hai bên. Họ sống giữa hai bên, họ đi lại giữa hai vùng cả Trung Quốc cả Việt Nam. Thì trước đây tôi cũng đã từng nghe đến một cái câu chuyện, đó là bánh bao là khi mà họ trộn, họ nhào cái bột làm nhân để ủ cái bột để cho nó nở ra, thì họ làm lấy cả máu. Tất nhiên cái máu đó nó phải là như thế nào đó để khi mà ăn vào là chữa bệnh ho lao. Có. Rồi là ăn cái con tắc kè, một cái loài tắc kè nào đó. Cái đứa trẻ khi mà nó bị hen suyễn, cái thời ngày xưa khi bị hen nó không có cái thuốc giãn phế quản như bây giờ này nọ các bạn, mà nó chữa khó lắm. Thì cái con thằng lằn tắc kè nó nói như thời của tôi bị cái thời của chúng tôi mà bị ho dai quá là cho ăn cái con thạch sùng nướng là có. Nhưng mà ngày đó là cho ăn một cái con tắc kè thằn lằn nào gì gì đó. Quận 11 hả Jin? Quận 11 hả? Ok. Đấy, anh em muốn biết là cái ngôi nhà ma này nó ở đâu thì cứ đi hỏi Jin với anh Đức nha. Tôi không biết. Tôi đoán đây là tất cả dựa trên những cái phỏng đoán. Của Lộ Tấn hả? Thì ở trên cái người Mông của bọn anh ấy, nó có cái bánh mần thầu. Khi trộn cái đó là cũng là trộn bằng máu, một cái loại máu của cái gì đó. Nhưng mà người ta cũng nói là để chữa bệnh ho lao. Đó. Tắc kè quấn trong cục cơm nó nuốt vào bụng hả? Anh thì anh chỉ phải ăn cái con thạch sùng thôi. Con thạch sùng nướng. Anh ăn cái con thạch sùng chị hen là có. Em hello chị Tammy. Và em hello chị Tammy. Thôi bữa nay thì anh xin phép là anh không có kể chuyện đám cưới của cái thời cha mẹ anh nữa, tại vì bây giờ muộn rồi nhá. Có lẽ là xin phép anh chị em là tụi mình họp để chờ đến ngày mai xem là đằng sau cái cánh cửa phòng nó là cái bí mật gì, cái bí mật của cái ngôi nhà đó là thế nào. Ngày mai thì anh chị em mà rảnh rỗi thì thử đi tìm hiểu xem là cái nhà đó nó ở đâu. Ông nào mà nịnh được Jin thì hỏi thử xem là nó ở chỗ nào. Ông nào tụi mình vô đó ở 7 ngày kiếm lên 600 mét đất ở giữa Sài Gòn chơi. Kiếm lấy 600 mét đất ở Sài Gòn chơi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye chị Tammy. Cho em đi với à? Ok. Anh cắt cho chú 200 mét. Quyết. Anh em anh mà kiếm được 600 mét đất ở Sài Gòn, mà nhất là nghe chừng là của người Hoa, thì chắc là ở chỗ đó là cũng sầm uất rồi. Anh sẽ cắt cho chú 200 mét. Anh em mình xây hai nhà. Thôi cho thằng Jin 100 mét nữa đi. Bye bye anh em.